Thần Mộ Hai, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương. Đối với Quang Minh Giáo Hội mà nói, thời gian này thật nhiều sự kiện, Chấn Ma Thạch rời đi dẫn tới một loạt các sự kiện, may mà còn có Thánh Cốt thay thế trấn áp. Nhưng hôm nay có một việc vô cùng bất ngờ xảy ra, phàm là người của Bái Đán Thánh Thành đều cảm nhận được tiếng sấm kỳ lạ. Đây tuyệt đối không phải là có người cố tình dẫn dụ thiên phạt chi lôi đại chiến, mà là dấu hiệu có người muốn vũ toái hư không. Có người muốn phá toái hư không, đi vào thiên giới. Đương nhiên đây là sự kiện lớn, nhưng địa điểm sản sinh thiên phạt quá tà dị, không ngờ chính là từ 18 tầng địa ngục, không ngờ lại từ địa ngục, nơi trấn áp các hung thần ác sát truyền tới. Điều này làm cho những tu luyện giả cảm nhận được thiên phạt ba động đều há hốc mồm kinh ngạc, đây thực là một chuyện khó tin. Nhưng chính xác là sự việc diễn ra như thế. Phiến hư không đó cuối cùng cũng bị phá vỡ, một không gian thông đạo mây lành bao phủ xuất hiện bên ngoài tầng địa ngục 12. Cửu đạo đại thiên lôi mang theo 99 đạo tiểu thiên lôi đã giáng xuống toàn bộ, hoàn toàn bị hủy diệt. Thần quang của Thủy Đức Lạp Áo và sức mạnh thánh cốt hủy diệt. Thần Nam và ba con thần thú bị Thủy Đức Lạp Áo đẩy vào trong thông đạo rực rỡ đó. Mấy tên này như đang nằm mơ, thật là không thể tưởng tượng được. Không lâu trước đó họ còn đang liều mạng với Tây Thổ Đồ Đằng mở ngoặc tròn vật tổ của Tây Thổ, mới chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, sinh tử đại địch lại đang giúp bọn chúng phá toái hư không, muốn đưa bọn chúng vào thiên giới, nơi các tu luyện giả cả trong giấc mơ cũng nghĩ đến. Thật là như mộng, như ảo. Thủy Đức Lạc Áo rút cục đã nhìn thấy điều gì trên người Thần Nam? Tại sao cứ nhất quyết cho rằng hắn là căn nguyên hỏa loạn? Thần Nam nghĩ kiểu gì cũng không ra. Một trận tinh thần ba động kịch liệt từ tầng địa ngục 12 truyền ra, Cổ Tư hoảng loạn kêu lên: Thần Nam hãy mang ta lên thiên giới với Tây Thổ Đồ Đằng vĩ đại, hãy cho ta lên thiên giới. Thủy Đức Lạc Áo quất đuôi một cái, uỳnh một tiếng, khô lâu đầu Cổ Tư bắn vào trong thiên giới thông đạo. Thông đạo từ từ đóng lại, thân ảnh của bọn Thần Nam từ từ biến mất. Thủy Đức Lạc Áo đã phong ấn tầng địa ngục 12 của mình trở lại. Đám Thần Nam cảm thấy như mình đang vấy vùng trong dòng sông thời gian, dường như xuyên qua những năm tháng dài vô tận. Cuối cùng quang mang nhất thiểm, họ đã bay ra khỏi không gian thông đạo. Một cỗ linh khí ùa tới trước mặt, lập tức làm cho nơi gơ u v quy quy o o ta toàn thân nhẹ nhàng. Nhưng mà ngay sau đó, mấy gia hỏa kinh hãi kêu lên: Tọp tọp. Bọn chúng rơi vào một dòng suối ấm áp, hơi nóng bồng bềnh tỏa ra, đồng thời từng làn hương ngào ngạt thấm vào tâm can. Đó là ngọn núi thấp đẹp đẽ, tiên hoa phủ đầy ngọn núi, không khí tràn đầy mùi hương làm mê đắm lòng người. Từ trên đỉnh núi, những dòng suối ấm áp chảy xuống, tạo ra hàng chục chiếc hồ nhỏ nối liền với nhau giữa sườn núi. Mỗi hồ nước như một hạt trân châu điểm xuyết giữa sườn núi tràn ngập tiên hoa dã thảo. Thật là một vùng thánh địa. Ồ, ta cùng Quang Minh Đại Thần Côn đồng tại, ta đã đến nhà của người rồi sao? Linh khí nơi đây thật là dày, làm ta say mất. Long Bảo Bảo mơ màng hấp háy đôi mắt to tròn, vùng vẫy trong làn nước nóng, bộ dạng say sưa. Tiểu Phượng Hoàng cũng vui sướng quạt nước, rửa sạch những vết máu dính trên lông của nó, bộ dạng vô cùng hưởng thụ. Còn Khô Lâu Đầu Cổ Tư nằm trên bờ cũng tham lam hít lấy hương hoa, mặc dù hắn chẳng còn thú xác, nhưng được thấy lại ánh sáng mặt trời, hắn cảm thấy hạnh phúc tới mức muốn ngất đi. Con rồng Du Côn là kỳ lạ nhất. Đôi nhãn mơ màng nhìn chằm chằm về hồ nước nóng ở phía xa, nước miếng không ngừng chảy ra. Thần Nam cũng nhìn theo hướng nhìn của nó, lập tức hắn trợn trừng mắt. Phía xa trong dòng làn nước ấm, mấy thân thể trắng nuột đang vui vẻ té nước, mấy thân ảnh mỹ lệ thật quá hấp dẫn, làn da mềm mại lấp lánh trong suốt như ngọc. Một bầy mỹ nữ cùng đùa giỡn trong nước, thực là một sự dụ hoạt quá lớn. Dung mạo tuyệt mỹ, chiếc cổ nõn nà, bầu ngực đầy đặn, chiếc eo cong cong thon thả, cặp bông mẩy cùng lúc hiện ra, làm cho người ta nghĩ không còn nghĩ được chuyện gì nữa. Vấn đề quan trọng nhất là sau lưng các nữ tử đó đều có những đôi cánh trắng muốt, phối hợp với mái tóc vàng ấm ả rủ xuống khuôn mặt thánh khiết, cùng với tấm thân yêu kiều gợi cảm, thực làm cho người ta phát sốt. Con rồng du côn nước miếng nhiều xuống, lẩm bẩm nói: phải mượn ông trời năm châm đôi mắt, để ta có thể nhìn được 360 độ xem. Nhìn cách bộ dạng của ngươi kìa. Thần nam đập vào đầu nó một cái. Mẹ kiếp, đồ hỗn lão nhà người còn dám nói ta ư, ngươi cũng chảy nước miếng đó. Vớ vẩn. Nếu như không chảy, tại sao ngươi lại phải chùi miệng thế kia? Con rồng du côn phản kích rất hiệu quả. Thần nam vội vàng buông tay, nói: suối nước này nóng quá, ta lau mồ hôi. Phì, con rồng du côn không thèm quay đầu phì một tiếng, cái miệng nhỏ dãi vẫn chăm chú nhìn về hồ nước nóng phía xa. Long bảo bảo người nhỏ nhưng độ quái thì lại lớn, cũng đang trố mắt lên, nhìn không chớp mắt vào đám thiên sứ mỹ lệ đó, thì thầm nói: hóa ra thực sự đã lên thiên giới rồi, thật là những thiên sứ mỹ lệ thánh khiết. Dần dần, không khí bắt đầu sôi nổi lên, thần nam, con rồng du côn cùng long bảo bảo bắt đầu sôi nổi bình luận về những ưu nhược điểm trên cơ thể của đám thiên sứ mỹ nữ đằng xa. Tiểu Phượng Hoàng hiểu kỳ nhìn ba tên, nó có chút không hiểu, thực sự nó nhìn không ra đám thiên sứ kia đẹp ở chỗ nào, làm sao có thể bì được với bộ lông bảy màu lấp lánh của nó. Thiên sứ đó không được, môi dày quá. Gào. Thiên sứ ngoài cùng bên trái là đẹp nhất, eo thon, mông mẩy, ngực căng, mắt sáng, là người ta thích nhất. Quang minh đại thần côn tại thượng, sao ta lại cảm thấy thiên sứ ngoài cùng bên phải là đẹp nhất? Gào. Cười chết mất, đó chỉ là một con bé thôi. Ha ha. Nhưng mà lại thích hợp với một đứa trẻ con như ngươi, a ha ha. Hai ngươi thật chẳng có nhãn quang, nhìn con bé ở giữa kia. Mấy tên khốn này thực sự đã bị mỹ sắc hấp dẫn, cảm giác lạ lắm khi mới tới thiên giới đã biến mất tâm mất tích, đồng thời cũng quên luôn việc trước đây bọn họ đã tự tay tiêu diệt vài thiên sứ. Nhưng mà, bọn họ đắc ý quên cả đề phòng, âm thanh bàn luận dần dần to lên, lập tức bị đám thiên sứ đang ngâm mình trong nước đằng xa đã nghe thấy. Kẻ nào đang nhìn trộm? Đám thiên sứ kinh hoàng la lên thi nhau chạy khỏi suối nước nóng tìm y phục của mình, lập tức một trận hoảng loạn. Trốn mau! Thần nam vốn trọng thương, không tiện hành động, nhặt vội khô lâu đầu cổ tư rồi nhảy lên lưng tử kim thần long, nhanh chóng bay về phía bên kia núi. Tên biến thái nhìn trộm ở đằng kia, đuổi theo, không để cho bọn chúng chạy thoát. Trời ạ, là yêu quy u, a, y, t, hãy nhìn xem, đầu lợn thân người, là yêu quái đầu lợn mở ngoặt tròn trừ bát giới trăng đóng ngoặt tròn. Tử kim thần long thiếu chút nữa là rớt xuống, long bảo bảo và tiểu phượng hoàng đã sớm bay sang phía sau núi, nó ở phía sau đoạn hậu, đường đường là một thần long đầu rồng thân người lại bị người khác gọi là yêu quái đầu lợn, thực sự làm nó phiền muộn vô cùng. Bay tới phía bên kia núi, thần nam ráng chịu đau đả khai nổi thiên địa, cả bọn vội trốn vào trong đó. Tiểu thế giới này cũng bị thương vô cùng nghiêm trọng, mấy đạo không gian liệt phùng tuy được định địa thần thủ bổ hợp, nhưng vẫn chưa kiên cố, chưa hoàn toàn quay về trạng thái hỗn độn. Hơn nữa, lỗ hổng do thiên ma hữu thủ oanh kích, chỉ miễn cưỡng trở lại trạng thái hỗn độn mà thôi, chỉ cần dùng một ít lực sợ rằng cũng sẽ bị xuyên thủng, nội thiên địa bây giờ rất cần được thần nam gấp rút tế luyện. Tuy nhiên trước mắt cũng đủ trốn được đám nữ thiên sứ đó. Bầy thiên sứ nữ y phục sộc sệt ồn ào bay lượn truy tìm vài vòng cũng không phát hiện ra vết tích của kẻ nhìn trộm háo sắc, cuối cùng chửi rủa một hồi rồi bỏ đi. Đây là chuyện đầu tiên mà bọn thần nam gặp phải sau khi tiến vào thiên giới. Cảnh sắc bên cạnh ngọn núi đó mỹ lệ dị thường, thật là một nơi tiên cảnh. Cả bọn quyết định dưỡng thương tại đây, thương thế của cả bọn thực không nhẹ, nhất là thần nam, gần như trở thành phế nhân. Cổ Tư không muốn rời xa đám thần nam, hắn không muốn bị đám thiên sứ thánh kiết kia coi hắn như sinh vật tà ác rồi tỉnh hóa. Trong sơn cảnh tú lệ như vậy, chỉ có duy nhất một thứ không hài hòa, đó là khô lâu đầu Cổ Tư. Tên này đầu tiên dùng linh hồn chi hỏa giết chết một con thỏ hoang, đem đầu lâu của hắn chụp lên đầu con thỏ, thực là khôi hài đến cực điểm. Cuối cùng, sau khi hao phí rất nhiều sức lực, hắn cũng tìm thấy một thứ khá giống như thân thể, dùng khô lâu đầu chụp lên đầu của một con hươu sao, rốt cuộc cũng dễ bề hành động. Thông qua Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo không ngừng ra ngoài điều tra, cuối cùng cũng biết bọn chúng thực sự đã tiến vào Tây Phương Thiên Giới. Nơi bọn họ đang ở là địa bàn thần vực của nữ thần Trí Tuệ Nhã Ti. Bên ngoài 50 dặm, thần điện tiếp nối nhau thành từng phiến, nữ thần Trí Tuệ Nhã tu cư ngụ tại nơi đó. Vùng núi non này phong cảnh mỹ lệ, lại có suối nước nóng nhiệt độ thích hợp, khiến cho nhiều thiên sứ thủ hạ của nữ thần Trí Tuệ vô cùng thích thú. Thương thế của thần nam cực kỳ nghiêm trọng, trong lúc đại chiến, nội thiên địa của hắn gần như bị phá vỡ, hắn mấy lần cửu tử nhất sinh. Qua mấy ngày thân thể của hắn vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, tu vị giống như đã bị phế, rất khó tập trung nguyên khí. Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo ngược lại rất lạc quan, khuyên giải rằng đây là phận của hắn, ở đây từ từ dưỡng thương, hằng ngày ngắm các thiên sứ muội muội tuyệt sắc nghịch nước, đó chính là niềm vui to lớn nhất của đời người mở ngoặc tròn và cả đời rồng nước đóng ngoặc tròn. Đương nhiên Tử Kim Thần Long còn bổ sung thêm đầy tà ác, nếu như có thể bắt được mấy thiên sứ thì đó sẽ là diễm phúc tế thiên. Nửa tháng sau, Long Bảo Bảo mang về một tin quan trọng, nữ thần Trí Tuệ đã tính ra được thánh chiến thiên sứ dưới hạ giới đã giác tỉnh, hơn nữa còn biết tên người đó là Nạp Lan Nhược Thủy. Hiện tại tất cả các thiên sứ ở Trí Tuệ chủ thần điện đều rất bận rộn, bọn họ đã dựng tế đài, khắc họa ma pháp trận, chuẩn bị khởi động một triệu hoán pháp trận cổ lão thần bí khó lường, triệu hoán thánh chiến thiên sứ về thiên giới. Thần nam vô cùng kinh ngạc, Tây Phương Thiên Giới cách đây không lâu không ngừng phái các thiên sứ hạ giới đi tìm thánh chiến thiên sứ trong truyền thuyết, đã từng làm loạn ở Đông Cổ. Từng hoài nghi thánh chiến thiên sứ là Long Vũ, Mộng Khả Nhi hay cuồng nữ Lý Nhật Lan đều là những nữ tử cực kỳ nổi tiếng trong giới tu luyện Đông Thổ. Nhưng kết quả lại là một người mà giới tu luyện chẳng hề nghe tới, Nạp Lan Như Thủy. Điều này thực là ngoài dự liệu của mọi người. Có lẽ khi nữ thần Trí Tuệ biết được điều này thì cũng ngẩn người ra. Một danh y mỹ nữ tu vị bình thường, văn nhã yếu đuối, lại là thánh chiến thiên sứ chuyển thế với chiến lực chấn động thiên giới. Sự tương phản này thực sự rất lớn. Không được, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Không thể để bọn họ dùng cái ma pháp trận thần bí cổ quái kia triệu hoán Nhược Thủy lên thiên giới. Ta quyết không để Nhược Thủy trở thành kim bài đả thủ mở ngoặc tròn ác chủ bài đóng ngoặc trận của bọn chúng. Thần nam vô cùng kiên quyết. Hì hì. Tử Kim Thần Long cười gian xảo, nói: thương thế của ngươi có cách điều trị rồi, nói cho cùng thì bởi vì ngươi và nội thiên địa liên hệ quá mật thiết. Nội thiên địa chưa khôi phục như cũ, thương thế của ngươi cũng khó mà khởi sắc. Ta nghĩ chỉ cần định địa thần thù hấp thu đủ năng lượng thì nhất định có thể khai hóa hỗn độn, tu sửa được các không gian đại liệt phùng bên trong. Còn nguồn năng lượng bàng đại đó ở đâu ra? Hì hì. Triệu hoán pháp trận thần bí của bọn họ chẳng phải đã chuẩn bị xong rồi ư? Hì hì. Thần nam cũng cười theo. Loại triệu hoán pháp trận cường đại và thần bí này, nếu muốn thực sự phát động khẳng định phải cần linh lực cực lớn, nếu không thì làm sao có thể cường hành triệu hoán một tu luyện giả cường đại ở phàm trần lên thiên giới. Đến lúc đó, Nếu có cách đưa một phần linh khí cực đại đó sót vào nội thiên địa của thần nam là đủ, chỉ cần để định địa thần thù hấp thu đủ là có thể tu bổ được nội thiên địa của thần nam. Cần phải biết rằng trong lần phong ba vừa rồi, định địa thần thủ đã mất đi đại lượng linh lực, đã không còn màu xanh lục thần gì như trước, rất cần đại lượng linh lực bổ sung, trước mắt cơ hội đã đến. Ngày thứ hai, Long Bảo Bảo lại thám thính được một tin, Đông Thổ Thiên Giới sắp có tinh nhân hạ phàm, sẽ lựa chọn một vài cao thủ nhân gian có tiềm lực cử đại lên thiên giới. Thần Nam trầm tư suy nghĩ, vậy không phải là tu luyện giới Đông Thổ đang tìm kiếm tiên thần chuyển thế sao? Hắn nhớ tới vài khuôn mặt thanh niên cao thủ quen thuộc cùng lứa với hắn, nếu như thế thì chẳng phải sau nay có thể gặp lại vài người quen hay sao? Thần Mộ hay, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 161. Tổ hợp người thú kỳ dị do thần nam đứng đầu đó, có thể nói đại đảm bao thiên, dường như chẳng có gì là bọn chúng không dám làm. Chí tụ nữ thần tính toán được thánh chiến thiên sứ xác tỉnh, muốn dùng cổ lão triệu hoán trận thần bí, cường hành triệu hoán thiên sứ đó lên thiên giới, nhận được sự ủng hộ của chư thần thiên giới. Nhưng chính dưới tình huống đó, có mấy kẻ đại đảm bao thiên có ý đồ đối với sự bố trí của chí tụ nữ thần. A Quang Minh Đại Thần Côn Tại Thượng thật là một quần thể kiến trúc hoàng tráng. Long Bảo Bảo đã khôi phục 7-8 phần, nó vỗ vỗ đôi cánh hoàng kim sắc, đứng trên núi quan sát thần điện của chí tụ nữ thần. Đó là một khu vực quần thể kiến trúc khổng lồ, từ đại thần điện nguy nga cao lớn xếp thành từng khoảng, hợp lại thành một phong cảnh tráng lệ. Những tòa kiến trúc cổ lão cao lớn, mây lành bao phủ, nhìn vô cùng trang nghiêm, thần thánh. Xung quanh thần điện là những thánh cảnh mỹ lệ, hoa tươi cỏ lạ hoe sắc, không chỉ có rất nhiều chân cầm dị thú trần gian khó khăn, mà còn có rất nhiều tiểu thiên sứ bay lượn, nhìn vô cùng yên lành, hạnh phúc. Những tiểu thiên sứ đó cao chỉ hơn một thước, sau lưng có một đôi cánh trắng muốt, trên đầu đeo những chiếc vòng ánh sáng rực rỡ, nhìn như ngọc tạo thành, đáng yêu vô cùng. Con rồng Du Côn chép miệng nói, bọn kia không có chút chiến đấu lực nào, đều là người hầu của nữ thần, phụ trách chăm sóc đám hoa cỏ đó. Bất quá nhìn cũng xinh đẹp, cho làm lão bà của tiểu đậu đinh cũng được, ta thấy vô cùng hợp. Con rồng Du Côn bắt đầu làm ra vẻ trưởng bối. Thế nhưng, điều này không làm tiểu long để ý, bởi vì tâm thần của nó sớm đã bị những vườn quả phát ra từng trận hương thơm hấp dẫn. Đôi mắt to tròn chớp chớp, nó đang dùng đôi hoàng kim sắc tiểu trảo tử chùi mép. Tiểu Phượng Hoàng cũng chớp chớp mắt nói, đến thiên giới mấy ngày rồi mới thấy được thần điện của chí tụ nữ thần, thật là hoành tráng, ta cũng muốn có một tòa cung điện to lớn như thế này. Thần Nam cũng đã đến hiện trường, bất kể thân thể của hắn vẫn còn đau đớn. Nhưng có ba con thần thú để ý, hắn không lo bị các thiên sứ phát giác. Hơn nữa, thiên giới là một nơi chỉ nói đến thực lực và địa vị, ở đây dù sao cũng là thần điện của một vị chủ thần, những kẻ tầm thường đâu dám mò đến. Do đó rất nhiều thiên sứ căn bản không quá cảnh giác. Khô Lâu Đầu Cổ Tư bị thần nam bỏ lại trong nội thiên địa, nếu không tử vong ký tức trên người nó vạn nhất bị phát giác, có lẽ sẽ vô cùng phiền phức. Bọn thần nam đứng trên một ngọn đồi cách xa thần điện, quan sát địa hình xung quanh, chuẩn bị cho việc chiến đấu hoặc chạy trốn trong tương lai cần phải hiểu biết hết. Thần vực nơi tỏa lạc của thần điện là một vùng đất có rất nhiều truyền thuyết. Có người nói đây là nơi an nghỉ của một vị chủ thần, có người nói đây là vùng đất được một vị chủ thần chúc phúc. Mọi người đều biết nơi đây tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí khiến người ta khó có thể lý giải. Cách thần điện chưa đầy 10 trượng, giữa một khoảng đồi núi có một khu vực bình địa rộng lớn bao quanh bởi núi non, giống như một cái bồn tắm. Tế thần đài của thiên giới nằm ở đây, đó là một vùng đất thần thánh của Tây Phương thần giới. Mặt đất nơi đây không phải là đất mềm, mà do thần thạch vô cùng cứng rắn tạo thành. Ở giữa là một tòa tế thần đài cổ lão do thần thạch tạo thành. Là tế đài để thiên giới thần linh truy điệu tiên thánh. Vào lúc mỗi vị chủ thần tiếp quản thần vị đều phải tới đây tế bái. Tương truyền đây thực sự là một nơi thông linh chi địa, có nhiều nguyện vọng của các chủ thần đều trở thành hiện thực. Còn xung quanh tế thần đài trên bề mặt thần thạch khắc họa hàng chục thần bí cổ lão trận pháp vô cùng phức tạp. Những trận pháp này đều là những ma pháp trận lớn nhất của thiên giới. Những bí ẩn ẩn chứa trong đó, cho dù là các chủ thần cũng chưa chắc đã hiểu hết được. Đương nhiên, cách sử dụng mỗi một trận pháp thần bí đều được ghi chép cẩn thận, cho dù không nghiên cứu được, chỉ cần hiểu cách vận dụng, hiểu được hiệu quả của các trận pháp này cũng đã đủ rồi. Pháp trận có thể cường hành triệu hoán những tồn tại ở cấp chủ thần, không chỉ là những trận pháp huyền ảo khó hiểu nhất, chỉ có vài người có thể hiểu được, mà muốn phát huy uy lực lớn nhất của nó, còn cần phải được bố trí tại khu tế thần đài này. Bởi vì ở đây có những trận pháp tiêu chuẩn nguyên thủy nhất, đồng thời khu vực thần vực này có một cỗ lực lượng thần bí, có thể đem tác dụng của trận pháp đề thăng tới mức cao nhất. Do phiến bồn địa này nằm trong thần vực của trí tuệ nữ thần, nhiệm vụ triệu hoán thánh chiến thiên sứ tiến nhập thiên giới thuộc về thần điện này. Các cổ lão pháp trận to lớn trong bồn địa đều bị phong ấn. Mấy ngày nay các thiên sứ trong thần điện của trí tuệ nữ thần đang từ từ khôi phục các cổ lão triệu hoán trận pháp, chạm khắc lại nguyên mạo của trận pháp, đồng thời kiến lập triệu hoán tế đài. Vị trí của triệu hoán tế đài chính là nơi linh lực tụ tập. Khi linh lực cuồn đổ vào đây, cổ lão ma pháp trận mới chính thức được khởi động. Bọn thần nam đã đứng xa nhìn ngó cả nửa ngày, nhưng bọn chúng căn bản không thể hiểu được ý nghĩa bên trong, không hiểu được bí ẩn của những trận pháp cổ lão này. Nhưng Tử Kim Thần Long đối với trận pháp cũng có chút nghiên cứu, mặc dù không thể lý giải được chân tướng của ma pháp triệu hoán trận này, nhưng cũng nhìn ra được bộ phận chuyển hóa năng lượng. Chỉ cần thế là đủ. Lần này thần nam cùng con rồng Su Côn muốn làm cường đạo, chỉ cần tìm linh lực nguyên tuyền cung cấp năng lượng là đủ. Gào. Ngày mà Long đại gia ta khôi phục trạng thái điên phong đã tới. Ha ha. Không chỉ nổi thiên địa của ngươi cần năng lượng, ta cũng cần. Đợi đến lúc bọn chúng bắt đầu nạp linh lực vào, chính là lúc chúng ta hành động. Thần nam nói. Đi, chúng ta đi. Hiện giờ chưa đến lúc mạo hiểm, linh lực nguyên tuyền chưa được chuyển tới. Cả bọn nhanh chóng rời đi, tiếp tục trở về ngọn núi có suối nước nóng an dưỡng. Mỗi ngày ngắm thiên sứ tắm táp thực cũng vô cùng tiêu diêu tự tại. Thiên giới tỉnh không thiếu linh lực nguyên, mở ngoặc tròn nguồn cung cấp linh lực. Mỗi tòa tủ thần điện đều có rất nhiều siêu giai ma tinh hạch. Trước tòa trí tuệ nữ thần điện, thiên sứ qua lại cuối cùng cũng nhiều lên, các chủ thần thiên giới đều phái người tới hỏi thăm về tiến triển của nhiệm vụ. Phía trên cung điện nguy nga cao đại, bạch y thiên sứ bay lượn. Trong trí tuệ chủ thần điện, một âm thanh vô cùng ưu mỹ, nhưng lại vô cùng thánh nghiêm trang vang vọng trong đại điện. Thánh chiến thiên sứ còn chưa được triệu hồi về thiên giới, chủ thần chiến thần điện của các ngươi đang muốn tới đoạt người à? Không phải như vậy, chủ thần của chúng thần chỉ muốn. Một bạch y thiên sứ quỳ trong thần điện run rẩy nói, dưới áp lực của vô thượng tinh thần từ nữ thần trí tuệ y cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Vài nữ thiên sứ cùng quỳ bên cạnh y cũng không dám nói gì thêm, bọn họ vốn là do các vị chủ thần phái đến tranh thủ thánh chiến thiên sứ, nhưng nhìn thái độ của trí tuệ nữ thần, không kẻ nào dám mở miệng thêm. Thánh chiến thiên sứ, chiến lực có thể sánh với chủ thần, là đấu sĩ cơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Cơ đại nhất thiên giới, là đối tượng mà tất cả các chủ thần đều muốn chiêu nạp. Giọng nói tràn đầy uy nghiêm của trí tuệ nữ thần lại vang lên. Đã không phải là vì muốn tranh thủ T, H, A, N, H, Cơ, H, I, E thiên sứ mà đến, vậy các ngươi hãy về đi, nói với các chủ thần của các ngươi chuẩn bị cho tốt, Có những kẻ không muốn nhìn thấy thần điện của chư thần càng ngày càng cường đại. Tuân mệnh. Các thiên sứ đồng thanh đáp, sau đó lần lượt lui ra. Ở một nơi khác, trong chiến thần điện, tiếng gầm của chiến thần khiến toàn bộ các tòa thần điện rung chuyển. Thánh chiến thiên sứ nhất tộc trong lịch sử thiên giới được xưng tôn chiến lực đệ nhất, thực lực sánh với chủ thần. Hôm nay cuối cùng cũng phát hiện một thánh chiến thiên sứ chiến tử tỉnh giấc, tuyệt không để y bị các thần điện chiêu nạp, y chỉ thuộc về chiến thần điện chúng ta. Quang minh thần điện, quang minh chủ thần sơ quy quy u, v quy quy o, gơ nơ, nhiệm phát ra uy nghiêm vô thượng nói. Thánh chiến thiên sứ chỉ có thể là đấu sĩ của quang minh thần điện chúng ta. Trong thần điện của sinh mệnh nữ thần, một âm thanh nhẹ nhàng cất lên. Thánh chiến thiên sứ thật sự có thể lên thiên giới ư, thật làm cho người ta hoài nghi. Đối với chuyện thánh chiến thiên sứ, các thần điện đều có phản ứng khác nhau. Có thể thấy sự cường đại của thánh chiến thiên sứ đã khiến tất cả các bên để ý. Vào một ngày, cổ lão triệu hoán trận pháp cuối cùng bắt đầu từ từ phóng xuất quang mang. Đại lượng thần thú tinh hạch chuyển đến từ trí tuệ thần điện được an trí tại các vị trí quan trọng trong pháp trận. Triệu hoán trận bắt đầu từ từ vận chuyển, từng đạo ma văn kỳ dị từ từ xuất hiện giữa không trung. Bởi vì đây là một pháp trận khổng lồ, có thể triệu hoán những nhân vật mạnh như chủ thần, do đó cần rất nhiều thời gian để hoàn toàn vận chuyển. Dự tính sau 2 tiếng nữa, khi pháp trận hoàn toàn chuyển động, nữ thần trí sẽ đích thân đến hiện trường niệm động chú ngữ triệu hoán thánh chiến thiên sứ. Có thể tưởng tượng, đó là một khoảng khắc quang vinh và thần thánh. Thánh chiến thiên sứ sắp quay lại, các chủ thần dù không hiện thân cũng sẽ phái thủ hạ mạnh nhất đến theo dõi. Chỉ là không kẻ nào nghĩ được tổ hợp một người ba thần thú đại đảm bao thiên đã đến hiện trường. Bọn thần nam đứng trên ngọn đồi gần đó theo dõi trận pháp cổ lão quang mang càng ngày càng thịnh, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Gào! Bằng hiểu biết của ta, bây giờ năng lượng phát ra từ triệu hoán trận pháp đã đủ mạnh, hiện giờ có thể thổi kèn tiến quân rồi. Thần nam khá tin tưởng trình độ trận pháp của con rồng Du Côn, nghe xong liền nhảy lên lưng nó, vẫy tay hô lên. Đó thực sự là những kẻ vô cùng to gan lớn mật, hoặc là những kẻ thực sự không biết trời cao đất dày. Trong lúc trí tuệ nữ thần còn chưa đến, bọn chúng bắt đầu điên cuồng triển khai hành động. Cả bọn vô cùng hưng phấn lao về phía triệu hoán trận pháp. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 162. Gào! Thật là sung sướng, con rồng Du Côn hò hét ầm ĩ. A a a. Long Bảo Bảo vui mừng vỗ đôi cánh hoàng kim sắc. Sung phong. Tiểu Phượng Hoàng cũng vô cùng hưng phấn. Phía xa, các tiểu thiên sứ trong bồn địa giật mình kinh hãi. Thiên giới vốn là một nơi hòa bình yên tĩnh, làm sao có kẻ nào dám có ý bộ với chủ thần. Nhưng mà mấy con yêu quái gan to lớn mật ở phía xa đang xông tới đây, lập tức làm các tiểu thiên sứ kinh hoàng thất sắc. Nữ thần trí tuệ vẫn chưa đến, mà các thiên sứ tại triệu hoán ma pháp trận đều chẳng có chút chiến lực nào, đều như là những đứa trẻ mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được mấy con thần thú. Nhìn thấy mấy yêu ma đang giơ nanh nghe vuốt, các tiểu thiên sứ sợ ngất đi. Trước giờ không cần đến thủ hộ thiên sứ tuần tra xung quanh thần vực của nữ thần trí tuệ, hôm nay lại gặp phải ngoại địch xâm nhập, thật là chuyện trăm năm khó gặp. A a. Long Bảo Bảo lộ rõ vẻ hưng phấn, nhanh như chớp xông tới gần, đôi hoàng kim sắc tiểu quyền đầu không ngừng huy động. Vài tiếng bịch bịch vang lên, nó đánh ngất bọn tiểu thiên sứ đang ngạc nhiên và sợ hãi kia. Năng lượng ba động thật quá cường đại. Thần nam nhảy xuống khỏi lưng Tử Kim Thần Long, đứng trên bồn địa chăm chú nhìn pháp trận cổ lão trước mắt. Lúc này cử hình triệu hoán trận quang mang càng lúc càng mạnh, những đạo hoa văn trên mặt đất đều tỏa ra quang mang thánh khiết, đồng thời trên không trung ánh lên từng đạo ma văn thần bí. Nhưng mà thần nam nhanh chóng chuyển mắt nhìn ra xa. Đứng xa nhìn thì không cảm thấy sơn cốc này có điều gì kỳ quái, nhưng mà sau khi thực sự tiến vào, thần nam cảm nhận được một cỗ sức mạnh huyền bí khó lường. Điều này ít nhiều làm hắn có chút bất an, phát hiện ra nơi này vô cùng kỳ quái. Sau khi quan sát tỉ mỉ, hắn phát hiện ra mặt đất dưới chân là do thần thạch cứng rắn tạo thành, mỗi một tấc bề mặt dường như đều chạm khắc các đồ án thần bí. Dường như cả khu vực này đều được bố trí dày đặc các ma pháp trận thần bí. Đương nhiên, tế thần đài nằm chính giữa bồn địa này vẫn là cái khiến cho người ta chú ý nhất. Nhìn thế nào cũng giống một nơi để tế tự tiên hiền, nhưng đây là thiên giới, một nơi được các thần linh dùng để tế bái, chẳng cần phải nghĩ nhiều cũng thấy được là nơi một thánh địa, không dễ động vào. Con lươn kia người tìm ra chưa? Mau tìm nguồn linh lực đi, ta cảm thấy nơi này vô cùng cổ quái, không thể lưu lại lâu được. Sau khi nghe thần nam nói, con rồng du côn giật mình nói: ta cứ cho rằng cảm giác của ta sai, hóa ra ngươi cũng cảm thấy như vậy à? Ừ, trong trận pháp này tất cả năng lượng do tinh hạch cung cấp cuối cùng sẽ hội tụ vào thạch đài được dựng sơ sài kia. Cái này ở Đông Phương được gọi là trận trung vô cực tổ. Ở Tây Phương cách gọi tuy là có khác nhau, nhưng tác dụng thì như nhau. Hiện giờ, chúng ta trực tiếp đánh vỡ thạch đài kia, ngươi khai mở nội thiên địa chuẩn bị ra tay. Trung ương vô cực thổ được đắp sơ sài trong trận pháp kia, cũng là vị trí tế đài của phương Tây. Quả nhiên đang dần dần tập hợp nguồn linh lực cực đại, đây là vị trí then chốt để cả trận pháp có thể chuyển động. Đây chỉ là một triệu hoán trận pháp, không phải là sát trận của Đông Thổ, do vậy phá vỡ nó cũng không có nguy hiểm gì. Thần Nam đã khai nội thiên địa bị tàn phá của hắn, đỉnh địa thần thụ dường như có cảm ứng, nhanh chóng bật rễ bay lên, lơ lửng bên trong nội thiên địa. Hiện tại trong nội thiên địa, ngoại trừ đỉnh địa thần thụ ra, đã sớm chẳng có chút màu xanh nào. Những thực vật trước đây đã sớm bị phá sạch, trước mắt là cát vàng mênh mông. Cho dù là đỉnh địa thần thủ cũng mất đi thần quang trước đây, những chiếc lá bích lục đi xem ra vẫn rất bất phàm nhưng nhìn chúng ảm đạm đi nhiều. Con rồng du côn quấy đuôi một cái, hoàng, một tiếng hất bay tế đài trong triệu hoán trận. Còn thần nam đứng trên lưng của tử kim thần long, lập tức mở rộng nhập khẩu của nội thiên địa, hướng xuống phía sơn u v q q o y. Đỉnh địa thần thụ chấn động kịch liệt, tỏa ra quang mang rực rỡ, nhanh chóng đáp xuống vị trí của tế đài. Linh lực hội tụ trong ma pháp trận như nước triều, nhanh chóng tuôn vào nội thiên địa của thần nam. Đỉnh địa thần thụ không ngừng xoay chuyển, bắt đầu điên cuồng hấp thu nguồn linh lực khổng lồ. Đây là một cảnh tượng làm cho thần nam vô cùng kích động, tận mắt nhìn thấy đỉnh địa thần bộ ngày một xanh hơn, điều này có nghĩa là thời điểm khôi phục của hắn ngày càng gần. Linh lực cuồn cuộn, dưới sự hấp thu như một chiếc động không đáy của đỉnh địa thần thụ, không ngừng tuôn vào trong nội thiên địa. A quang minh đại thần côn tại thượng, ta rất thích cảm giác được linh lực bao quanh. Tiểu Long vô cùng say sưa tiến vào trong nội thiên địa, không ngừng bay lên bay xuống xung quanh đỉnh địa thần thụ. Nó bắt đầu phương pháp tu luyện độc đáo của mình, hấp thụ nguồn linh lực vô tận đang ào ào tràn vào. Phàm là thần thú thì đều vô cùng mẫn cảm với linh lực. Tiểu Phượng Hoàng cũng vội vàng bay vào, mơ mơ màng màng dùng linh lực tắm mát cho cơ thể mình. Đương nhiên Tử Kim Thần Long cũng không chậm che so với kẻ khác. Nó để thần nam trong trung ương pháp trận, sau đó cũng xông vào nội thiên địa, ào lên một tiếng và bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Uỳnh vàng, cả bồn địa rung lên, nguồn linh lực cực lớn trong pháp trận không ngừng tràn vào trong nội thiên địa của thần nam. Định địa thần thủ đã hấp thu đủ linh lực, từng đạo thần quang phát ra, không ngừng hóa khai hỗn độn tu bổ những thương tích trong nội thiên địa của thần nam. Những đạo không gian liệt phùng nhanh chóng thu nhỏ rồi biến mất, những ba động cuồn cuộn tỏa ra ngoài nội thiên địa làm cho cả bồn địa chấn động. Đương nhiên, nơi thủ thương nghiêm trọng nhất trong nội thiên địa của là thông đạo hỗn độn do thiên ma tà thủ xuyên qua mà thành. Sau khi tiêu hao vô tận linh lực thì cái vết nứt khủng khiếp đó cũng dần dần khép miệng trở về hỗn độn. Quang sắc trên đỉnh địa thần thủ lại biến mất, hao phí linh lực quá lớn, nó lại bắt đầu điên cuồng hấp thu nguồn linh lực đang không ngừng ào ào tuôn vào. Gào! Thật quá cường đạo! Tử kim thần long gào to. Đỉnh địa thần thụ lại tiếp tục điên cuồng tranh đoạt, làm cho nó chỉ có thể hấp thu một lượng nhỏ linh khí, căn bản là không có cảm giác thống khoái như vừa xong. Nhưng chỉ trong nửa giờ qua, con rồng du côn đã có biến hóa kinh người. Khi linh lực thuần tịnh nhất không ngừng tiến vào trong cơ thể nó, cái thân rồng 30 trượng trước đây đã bảo chứng thành 50 trượng. Cảnh giới tinh thần của tử kim thần long vốn đã đạt tới thất sai, cái nó thiếu chính là long nguyên lực thuần túy nhất, chỉ cần có linh lực thuần tịnh bổ sung thì nó có thể nhanh chóng chuyển hóa thành long nguyên, hồi phục công lực năm xưa. Trước mắt nó thu được rất lợi ích rất lớn, giống như một hồ nước cạn khô cuối cùng có được một dòng sông cuồn cuộn chảy cung cấp nước, mực nước dần dần dâng cao. Đương nhiên, có lợi nhất vẫn là thần nam, đỉnh địa thần thủ điên cuồng tranh đoạt linh lực không phải là thứ mà con rồng du côn có thể so sánh được. Sau khi khai hóa hỗn độn tu bổ xong nội thiên địa của thần nam, đỉnh địa thần thủ quang mang đại thịnh. Hiện giờ, sức mạnh vô tận mà nó hấp thụ được đều được nó chuyển vào trong thân cùng với nguồn linh lực cuồn cuộn không ngừng tiến vào, cuối cùng cũng đạt đến trạng thái bão hòa. Sau đó nguồn linh lực vô tận này thông qua sự chuyển hóa của nó, từ từ tỏa ra ngoài theo những chiếc lá, bằng hình thái năng lượng sinh mệnh màu xanh phân tán trong nội thiên địa của thần nam. Cuối cùng, cát vàng mênh mông dần dần xuất hiện từng mảng màu xanh, hoa cỏ lại lần nữa xuất hiện trong nội thiên địa của hắn. Cùng với lúc này, thần nam thở phào một tiếng, thân thể gần như tàn phế của hắn cuối cùng cũng đã tràn đầy sức mạnh. Uỳnh vàng, đỉnh địa thần thụ từ trên không trung hạ xuống, cắm rễ vào trong đất. Trong ánh lục sắc thần quang ngày càng rực rỡ, cả thân cây cao đến 30 trượng cao lớn xuôn xuê lên rất nhiều, trông càng thần dị vô cùng. Thần thụ tuy đã hạ xuống đất, nhưng khí thế điên cuồng tranh đoạt linh khí thì vẫn không thay đổi, làm cho tử kim thần long tức giận than vãn không ngừng. Thần nam tuy thân thể bị thương nhưng trước mắt đã có khả năng vận chuyển được sức mạnh của mình, hắn bay vào trong nội thiên địa, một cảm giác bản năng khiến hắn vô cùng bình tĩnh, vô cùng tự nhiên ngồi xếp tròn dưới gốc đỉnh địa thần thụ. Trong nháy mắt, hắn và nội thiên địa hợp nhất tiến vào không linh chi cảnh. Thời khắc này, thần nam dường như xuyên qua vũ trụ hồng hoang, giống như thời khắc vĩnh hằng. Dường như trong nháy mắt, hắn đã trải qua hàng triệu vạn năm tuế nguyệt. Đây là một cảnh giới tinh thần kỳ diệu, không thuộc khả năng lý giải của hắn, nhưng thật sự đã xảy ra trong cơ thể hắn. Nội thiên địa chấn động kịch liệt. Lúc này, đỉnh địa thần thủ đã triệt để lũng đoạn nguồn linh lực. Ba thần thú đã không còn hấp thu được tí nào, linh lực cuồn cuộn hội tụ lại thành một dòng sông linh lực, điên cuồng gào thét. Không ngừng ào ào chảy vào trong nội thiên địa và bị đỉnh địa thần thủ điên cuồng hấp nạp. Uỳnh vàng, vùng hỗn độn ở rìa ngoài nội thiên địa đang phá toái, toàn bộ tiểu thế giới đang hình ra, nội thiên địa của thần nam đang mở rộng. Gào, đồ trời đánh, giấc mộng thất sai của ta, thật quá cường đạo rồi. Tử kim thần long gào lên như muốn chết. Ô quang minh đại thần côn tại thượng, ta đã được nhìn thấy khai thiên tịch địa rồi. Long bảo bảo chớp đôi mắt to kỳ dị quan sát tất cả. Tiểu phượng hoàng sau khi hấp thu đủ linh lực bắt đầu buồn ngủ trở nên mơ mơ màng màng. Oanh! Một đạo lôi điện từ ngọn đỉnh địa thần thủ giáng xuống người thần nam. Ba con thần thú kinh hãi thét lên. Nhưng mà bọn chúng lập tức trợn tròn mắt, từ kinh hãi biến thành kinh ngạc. Đó là một đạo lôi điện màu xanh ẩn chứa vô tận năng lượng sinh mệnh, là loại sức mạnh bản nguyên thuần tịnh nhất do đỉnh địa thần thủ chuyển hóa thành. Nó không hề tạo thành chút thương tích nào cho thần nam, năng lượng trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, dung hòa với sức mạnh trong kinh mạch hắn. Tử kim thần long phen tị tới chảy cả nước miếng. Nội thiên địa cùng tu luyện giả là một thể, bây giờ nội thiên địa được mở rộng, tên tiểu tử này rõ ràng cũng sẽ có lợi ích lớn, thật là đáng phen tị. Chỉ là thần nam cũng chẳng dễ chịu gì. Thân thể của hắn bắt đầu chấn động kịch liệt. Hắc sắc ma khí vốn bao phủ bên ngoài cơ thể hắn đã biến mất, từng đạo kim quang từ bên trong cơ thể phát ra. Huyền Tông sớm đã nghịch chuyển từ trước nay không ngờ lại chuyển ngược trở lại. Xương cốt trong cơ thể hắn kêu răng rắc, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ như đại dương tỏa ra, lực lượng khủng khiếp đó trực tiếp phát tán ra bên ngoài nội thiên địa của hắn, điên cuồng lan tỏa trong vùng bồn địa. Oành! Tế thần đài cao lớn chính giữa bồn địa đã trực tiếp bị nguồn năng lượng cực mạnh này đánh vỡ. Thần mộ hay! Tác giả Thần Đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 163. Lúc này thần nam đã cảm thấy được tu vi của mình rõ ràng đang đại tiến, nhưng hắn cũng cảm thấy rất vô cùng khó chịu. Huyền công cường hành chính chuyển, giống như một con ngựa đang chạy nước đại bị người ta dìm xây cương, khó chịu đến mức làm hắn thổ huyết. Huyền công đang chuyển về chính thống đột nhiên lại cải biến, kinh mạch của thần nam giống như bị một đao chém đoạn, hắn đang phải chịu đựng một nỗi thống khổ vô cùng. Chính chuyển, nghịch chuyển không thể lập tức xong ngay, nó là một quá trình đau đớn dai dẳng. Hắc sắc lực lượng nghịch chuyển bị cường hành dừng lại, lập tức chuyển hóa thành nguyên khí đạm đạm kim sắc. Nhưng chỉ khắc sau, lực lượng nghịch chuyển lại đột nhiên phản phệ. Lực lượng chính phản vận chuyển đối đầu nhau trong kinh mạch thần nam. Sức mạnh trong cơ thể thần nam như sóng cả vỗ trời, không ngừng gào thét. Dưới sự xung đột mãnh liệt của hai loại lực lượng kim hắc, từ trong cơ thể hắn ẩm ướt truyền ra âm thanh điện thiểm lôi minh rợn người, khiến ba con thần thú trợn mắt kinh ngạc. Oành oành! Tiếng lôi minh trong cơ thể thần nam càng lúc càng lớn, quang mang kim sắc và hắc sắc xuyên qua da hắn thoát ra, từng đạo thiểm điện không ngừng lói lên xung quanh hắn. Đồng thời năng lượng sinh mệnh từ đỉnh địa thần thủ không ngừng truyền xuống đầu thần nam. Lại thần tình yêu. Tiểu Phượng Hoàng mơ mơ màng màng kêu lên kinh ngạc. Con rồng Du Côn cũng lộ ra thần sắc khó hiểu. Tâm pháp cổ quái gì thế, tự nhiên trong người phát ra tiếng sấm sét. Long Bảo Bảo kiếu kỳ lắc lư bay qua bay lại xung quanh thần nam, muốn xem có tìm được manh mối gì không. Lực lượng kim sắc và hắc sắc xung đột ngày càng kịch liệt. Tuy lực lượng kim sắc dần chiếm thế thượng phong nhưng dường như còn lâu mới có dấu hiệu ổn định trở lại. Thần nam cảm thấy toàn thân như bị vỡ nát. Mỗi tấc xương cốt, cơ bắp đều bị bổn nguyên lực lượng giằng xé. Hắn biết đây là một kỳ duyên lớn, trước mắt tuy là rất đau đớn, nhưng thực chính là đang thoát thai hoán cốt. Chịu đựng qua giai đoạn này sẽ là trời cao biển rộng, nếu không thể qua được thì sẽ rơi vào địa ngục vô biên. Nhưng mà trước mắt thật không hợp thời. Nơi đây dù sao cũng là thần vực của nữ thần trí tuệ, triệu hoán ma pháp trận đã bày trí xong, chỉ còn đợi nữ thần trí tuệ hàng lâm niệm đọc chú ngữ triệu hoán thánh chiến thiên sứ lên thiên giới. Nhưng hiện giờ mấy tên gan to bằng trời kia đã phá hoại tất cả. Nếu như không nhanh chóng rời khỏi nơi đây thì bọn chúng tất sẽ chết mà chẳng có chỗ chôn. Hừ, thần nam thổ ra một bụng máu tươi. Nhưng nhanh chóng mở mắt, gồng mình đứng lên. Hắn nói với ba con thần thú: "Nhanh, chúng ta mau rời khỏi đây." nếu không sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Kim hắc lưỡng sắc quang mang bao phủ trên người thần nam, lúc mờ lúc tỏ, sức mạnh phát ta khi mạnh khi yếu, khi thì điên cuồng bành phái, khi lại bình yên như mặt hồ gợn sóng. Ba con thần thú đương nhiên hiểu rõ tình thế trước mắt, nghe xong lập tức bay ra khỏi nội thiên địa. Ngay đến khô lâu đầu cổ tư từ phía hỗn độn cũng gào lên: mau chạy thôi, chúng ta gây ra họa lớn rồi. Lúc này, linh lực hội tụ trong triệu hoán trận phần lớn đã bị định địa thần thù cường hoành đoạt hết. Ma pháp trận dần dần ảm đạm trở lại. Nhưng mà, sau ra khỏi nội thiên địa, thần nam không muốn cứ thế mà đi. Hắn lao về phía ba con thần thú: ba tên các ngươi hãy toàn lực phá cái triệu hoán trận cổ quái này, hủy nó đi. Tử kim thần long không nói lời nào, tung ra một chiêu thần long bái vĩ, hung hãn quất thẳng xuống giữa ma pháp trận. Cùng với tiếng nổ ầm ầm, thần thạch bắn tung tóe khắp nơi, cổ lão pháp trận truyền thừa bao đời bị nó phá tan. Một cỗ lực lượng sao động thần bí lan tỏa trong bồn địa, khiến thần nam và ba con thần thú trong lòng thấp thỏm không yên. Chạy mau, cái địa phương vừa quái này thật là tà môn. Vừa nói, thần nam đem 20 tiểu thiên sứ đang hôn mê trên mặt đất cuốn vào trong nội thiên địa. Giết người diệt khẩu, hắn cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng mà tuyệt đối không thể tha cho bọn nhóc này, tránh lúc bọn chúng bị nhận mặt. Một người ba thú cấp tốc bay về phía xa. Oành! Bồn địa rung chuyển mãnh liệt, từng vết nứt cực lớn xuất hiện bên rìa bồn địa. 24 thần thạch điêu tượng cực lớn dần dần nhô lên khỏi mặt đất, lơ lửng xung quanh bồn địa, phát ra một cỗ khí tức cổ phác tang thương, giống như 24 viễn cổ vệ sĩ thủ hộ nơi đây. Đại điện của nữ thần trí tuệ chấn động kịch liệt. Nữ thần trí tuệ vốn ung dung bình tĩnh vô cùng cũng nổi giận. Đại điện truyền ra một âm thanh phẫn muộn: rút cuộc kẻ nào đã xuất hiện ở gần tế thần đài? Thật là gan to bằng trời. Chiến thần điện hùng vĩ cũng truyền ra tiếng gầm cực lớn: đáng chết, kẻ nào dám phá hoại? Trong quang minh thần điện, giọng nói ôn hòa của quang minh thần cũng có phần kinh ngạc. Lão lập tức phái xuất thiên sứ đi xem xét. Thần nam mới bay được nửa dặm liền cảm thấy không ổn. Hiện giờ thân thể hắn đang ở vào giai đoạn tẩy kinh rửa mạch, đáng được gọi là niết bàn thoát thai hoán cốt. Trước mắt thực không tiện hành động. Tử kim thần long chan nói chẳng rằng, đặt thần nam lên lưng. Nhưng lúc này ba đạo nhân ảnh nhanh chóng từ xa bay lại, nhanh như chớp trên không trung lưu lại ba đạo lưu quang. Thần nam lúc này tuy hành động không tiện, nhưng thân thể đang phát sinh những biến hóa kỳ diệu, nhãn thần đã sắc bén hơn trước rất nhiều. Hắn nhìn thấy ba thiên sứ đang nhanh chóng đuổi tới gần, không ngờ là hai thiên sứ bốn cánh và một thiên sứ sáu cánh. Tử kim thần long cũng đã nhìn thấy ba thiên sứ, nó gầm lớn, gào: long đại gia, ta tuy tu vi đại tiến, nhưng vẫn chưa hồi phục cảnh giới thất giai. Không ngờ lại có một thiên sứ sáu cánh, tuyệt đối là thất giai, làm sao xử lý bây giờ? Long bảo bảo dùng đôi kim hoàng sắc tiểu trảo tử làm bộ, nói: là từ phía thần điện của nữ thần trí tuệ bay tới, bà nữ thần đó nhất định là cảm thấy triệu hoán trận xảy ra chuyện, may mà bà ta chưa tới. Làm thế nào bây giờ? Đối mặt với địch nhân, tiểu phượng hoàng xuất hiện nét sợ hãi hiếm thấy. Đúng vậy, làm sao đây? Tình hình là rất tình hình. Con rồng du côn cất tiếng hỏi. Thần nam đã tiến vào trong nội thiên địa, cửa vào chỉ còn lại một khe hở, dựa vào lưng tử kim thần long. Cái gì mà làm thế nào, trực tiếp giết chúng? Thần nam trầm giọng nói. Đúng vậy tiểu tử, ngươi cứ nấp như vậy đi. Thời điểm then chốt thì ra tay, ta thích nhất là đánh lén, bây giờ ngươi chấp hành đi. Tử kim thần long cười ha hà. Thần nam không đáp, hắn đang cẩn thận cảm nhận sự biến hóa giống gần như niết bàn này. Sau khi bị phát hiện hành tung, ba kẻ gan to bằng trời chuẩn bị tốc chiến tốc quyết, giải quyết luôn ba thiên sứ. Ba thiên sứ nhanh như chớp xông tới quát lớn: "Đứng lại, mấy tên khốn to gan kia, dám làm loạn trong thần vực của nữ thần trí tuệ. Hãy mau đứng lại cho ta, chịu sự trừng phạt của nữ thần trí tuệ." Điều làm ba thiên sứ kinh ngạc là ba con thần thú không những dừng lại, mà còn đằng đằng sát khí xông tới. Tử kim thần long gầm lớn, quấy lượn tấm thân khổng lồ, long bảo bảo cũng hiện rõ bản thể, vỗ đôi kim sắc thần long rực, tiểu phượng hoàng cũng dũng cảm huy động mãn thiên thần hỏa lao tới. Đây là... Ba thiên sứ ngẩn người ra. Họ không phải là những thiên sứ chưa từng trải đời, đối với các loại thần thú có hiểu biết rất sâu, nhưng Đông Phương Thần Long và Phượng Hoàng cho dù ở thiên giới dường như cũng đã tuyệt chủng. Không ngờ hôm nay bọn họ đụng phải ba con thần thú một lúc. Các ngươi phụng mệnh của kẻ nào ở Đông Thổ tới đây phá hoại phải không? Chắc chắn là người Đông Thổ không muốn thánh chiến thiên sứ của chúng ta trở về. Đám tử kim thần long căn bản chẳng để ý tới sự nghi ngờ của ba thiên sứ, xung tới hạ sát thủ, mãnh liệt công kích. Đương nhiên ba tên này chỉ nhằm vào hai thiên sứ bốn cánh mà thôi, né tránh thiên sứ sáu cánh kia. Ba thiên sứ không nghĩ rằng ba thần thú này lại ngông cuồng như vậy, không ngờ quay bộ công kích. Sau khi né được đòn công kích của chúng, ba thiên sứ chuẩn bị phản công. Đúng lúc này tử kim thần long, long bảo bảo, tiểu phượng hoàng lại quay ngược lại tấn công từ phía sau. Tội nhân, ta thay mặt nữ thần trí tuệ phán quyết các ngươi. Thiên sứ sáu cánh xông lên trước tiên, hai thiên sứ bốn cánh theo sát bên cạnh. Thế nhưng trong nháy mắt, một đạo đao khí vô cùng rực rỡ xuất hiện giữa trời chiếu sáng cả một khoảng không. Một đạo đao mang dài 30 trượng chém ngang trời, sức mạnh cuồn cuộn lan tỏa khắp không trung. Uy lực của một đao này trực tiếp chém đứt đôi người thiên sứ sáu cánh. Máu tươi tung tóe, những chiếc lông trắng bay đầy trời. Hai thiên sứ bốn cánh kinh hoàng, không làm sao tưởng tượng được hư không phía trước đột nhiên nứt ra. Một địch thủ cường đại đột nhiên xuất hiện, một đao đã chém đứt đôi thượng cấp thiên sứ sáu cánh của bọn họ. Gào! Tên tiểu tử hỗn hào này tu vi đại tiến, không biết đã tới trình độ nào rồi, không ngờ một đao đã diệt được thiên sứ sáu cánh. Cùng lúc này, thần nam hoàn toàn thoát ra khỏi nội thiên địa. Mặc dù hành động bất tiện, nhưng đao vừa rồi hắn vẫn dốc toàn lực đánh ra một đao. Quang mang biến mất, trong tay hắn hiện ra một thanh trường đao rực rỡ. Không ngờ chính là tử vong ma đao ngày trước. Nhưng hiện tại nó không còn tử vong khí tức nữa. Lúc này, nó tỏa ra một cỗ sức mạnh thần thánh. Đao lại vung lên, trường đao hướng lên trời. Chém! Một tiếng vang lên, trường đao rực rỡ điên cuồng chém ra. Hai thiên sứ bốn cánh sắc mặt trắng bệch, thiên sứ sáu cánh tuy là do sơ ý mà bị chém chết. Nhưng dù cho hai thiên sứ bốn cánh này có sốc toàn lực thì e là cũng không thể tiếp được một đao này. Nhưng mà, ngoài dự liệu của họ, một đao này chỉ phát ra đao mang 5-6 trượng mà thôi, uy lực không thể bằng với một đao vừa rồi. Thần Nam biến sắc. Lúc này hắn thực sự không thích hợp đồng thủ. Đúng vào lúc biến chuyển kịch liệt của huyền công chính phản nhị chuyển, khiến một đao vừa rồi không có uy lực. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, nhanh chóng mở rộng cửa vào nội thiên địa, hút hai thiên sứ vào trong. Lúc này, đám tử kim thần long lại rơi vào trạng thái mơ hồ. Đem hai thiên sứ giam vào nội thiên địa, thần nam nằm phục trên lưng tử kim thần long, nói: "Chạy mau! Nếu để kinh động tới các tồn tại cấp chủ thần, chúng ta không trốn đâu được." Nhưng mà, chính lúc này, từ không trung phía xa đã truyền tới từng trận hò hét, ẩm ướt có thể thấy được trên không trùng trùng điệp điệp, dường như có một đội đại quân thiên sứ đang nhanh chóng kéo đến. Thần Mộ Hay, tác giả, Thần Đông, thực hiện huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. UDU chuyện.org. Chương 164. Trời ơi! Thần Nam thấy đau đầu, không ngờ đã làm kinh động tới nhiều thiên sứ như vậy, hắn hét lớn. Chạy mau tranh thủ lúc bọn chúng còn chưa nhìn rõ chúng ta. Thần Nam ôm Tiểu Phượng Hoàng vào lòng, Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo khẽ gầm lên một tiếng, mang theo hai tên kia bay vụt đi. Tại thế gian, tốc độ của Thần Long gần như đại diện cho cực hạn, hai con rồng toàn lực phi hành, các thiên sứ có cánh cũng khó lòng đuổi kịp. Đại quân thiên sứ trùng trùng điệp điệp nhanh chóng biến mất, nhưng hai tên gia hỏa này cũng không phải là đã cắt đuôi được hết. Các cường giả thiên sứ sáu cánh không dễ dàng chịu để chúng chạy thoát như vậy, tuy cự ly càng ngày càng xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài chục thiên sứ đang bám sát phía sau. Gào! Thật là sung sướng! Vừa lên thiên giới chưa lâu mà chúng ta đã tạo ra thanh thế lớn như vậy, thật làm cho ta vô cùng sảng khoái. Ha ha, đợi đến khi con cháu của ta đông đúc thì ta cũng có tư cách để mà khoác lác. Thiên giới thì là cái sắm thối gì, lão long ta một phát đánh cả chùm. Khoác lác vừa thôi, bay nhanh lên. Thần Nam tốc cho con sổng du côn một cái vào đầu. Long Bảo Bảo lầm bầm: A, quang minh đại thần côn tại thượng, chúng ta chạy sai đường rồi, lệch sang phía nam rồi, đáng ra phải chạy về phía đông chứ. Thần Nam hiểu ý, cười nói: Tiểu hoạt đầu nói đúng lắm, chúng ta bay thẳng về phía đông. Tử Kim Thần Long như yêu quái ngàn năm xuất thế gào to: Ha ha, đây thực là để đông tây phương thêm chút hiểu lầm. Nếu không cẩn thận có thể gây ra đông tây phương thiên giới đại chiến, chúng ta sẽ trở thành những người nổi tiếng trong lịch sử. Những thiên sứ đang đuổi theo phía sau nhìn thấy đám Thần Nam thay đổi phương hướng liền có những phản ứng khác nhau. Đáng chết! Bọn chúng chạy về phía đông phương thiên giới. Không biết có thực là người bên đó không? Đáng ghét, thật là gan to bằng trời, dám phá hoại triệu hoán đại trận. Nữ thần sinh mệnh nổi giận lôi đình, nếu chúng ta không bắt được mấy tên tội nhân kia thì chắc sẽ bị trừng phạt. Bọn đông thổ thiên giới đê tiện, lại dám khoa trương như vậy. Mấy thiên sứ sáu cánh không ngừng mắng nhiếc, nhìn thấy địch nhân chạy càng ngày càng xa, bọn họ trong vô cùng lo lắng. Ha ha! Long đại gia ta ngoái đầu một lần trời rung đất chuyển nước ngược sòng, ngoái đầu hai lần cát bay đá chạy vượt phát sầu, ngoái đầu ba lần. Tử Kim Thần Long hưng phấn hát váng lên. Mấy tên khốn này chẳng chút khẩn trương, tựa hồ căn bản không ý thức được rằng đã gây ra đại họa. Không ổn, phía nam có cường địch xuất hiện. Thần Nam kinh hoàng thốt lên, sau đó đốc thúc Tử Kim Thần Long bay về phía đông. A, quang minh đại thần côn tại thượng, phía bắc cũng xuất hiện mấy thiên sứ. Tiểu Phượng Hoàng trong lòng Thần Nam cũng kinh hãi kêu lên: Thần tình yêu ơi, nhiều người quá. Bốn phương tám hướng đều thấy bóng thiên sứ. Các chủ thần thiên giới đều biết tin triệu hoán trận đã bị người ta cố ý phá hoại. Vì ngại thân phận của mình, không thể rời khỏi thần điện, nhưng đã phái rất nhiều thiên sứ đi dò xét tình hình, nhân tiện giúp đỡ nữ thần trí tuệ bắt kẻ phá hoại. Ngoài phía đông ra còn lại ba phía kia đều có bóng dáng thiên sứ. Vẫn còn may, chủ thần không lộ mặt. Tốt quá, chúng ta chạy thật nhanh. Thần Nam lau mồ hôi lạnh. Hai con thần long cực tốc phi hành, vừa kịp thoát khỏi vòng vây. Nếu mà bị bao vây thì kết quả thật dễ tưởng tượng. Không thể chạy nữa. Sau khi thoát khỏi tầm nhìn của bọn chúng, chúng ta lập tức ẩn đi. Nghe thấy truyền âm của Thần Nam, Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo bắt đầu liều mạng tăng tốc. Sau khi bay được hơn chục dặm, cuối cùng cũng không nhìn thấy truy binh phía sau nữa. Hai con rồng cùng chui xuống những dãy núi liên miên bất tận phía dưới. Sau đó Thần Nam nhanh chóng đả khai nội thiên địa. Cả bọn lập tức chui vào trong. Sau khi nội thiên địa đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Thần Nam đoán trong đám truy binh dù có những kẻ thực lực cường đại cũng không chắc là có thể xác định được vị trí nội thiên địa của hắn. Chỉ cần không biến mất trước mắt các thiên sứ thì chúng khó mà cảm ứng được nội thiên địa của hắn. Ông trời quả là quá chiếu cố bọn thần Nam, đại quân thiên sứ dày đặc của Tây Phương thiên giới tiếp tục bay về phía đông. Vừa mới bay qua dãy núi nơi đám thần Nam ẩn thân, lập tức nhìn thấy phía đông có vài thân ảnh xuất hiện. Mấy người này nhìn thấy rất đông thiên sứ đang bay tới thì lập tức thất sắc, nhanh chóng chạy về phía đông. Đáng chết, lần này thì ta nhìn rõ rồi, thực sự là người của đông thổ. Đúng là đám ngụy quân tử mồm đầy nhân nghĩa đạo đức. Không ngờ có những 10 tên, mẹ kiếp. Đuổi theo, giết. Mấy thiên sứ sáu cánh thực lực cường đại dẫn đầu, dẫn tới mức hai mắt vằn máu, ban đầu chỉ đoán là người của Đông Phương thiên giới mà thôi. Bây giờ không ngờ rằng điều đó đã được chứng thực. Trong cách nhìn của bọn chúng thì đó thực sự là một hành động khinh người quá mức. Đáng thương cho nhân vật cường thế nào đó của Đông Phương thiên giới, y thực sự muốn là khi Tây Phương thiên giới triệu hoán thánh chiến thiên sứ, cũng sẽ gây ra vài chuyện. Thế nhưng, sự tình xảy ra hoàn toàn ngoài dự liệu của y. Lại có người to gan hơn y, sau khi ngang nhiên lợi dụng triệu hoán trận của nữ thần sinh mệnh, lại vô cùng hiêu chương chạy trốn. Hơn nữa, điều càng làm cho nhân vật đó của Đông Phương cảm thấy bực bội hơn là những người mà y phái đi lại gặp phải những thiên sứ đang thịnh nộ, vô tình trở thành những con dê thế mạng. Mọi việc diễn ra quá trùng hợp tới mức hoàn mỹ đến mức nhân vật cường giả của Đông Phương sau khi đã biết hết mọi chuyện, tức giận đập nát 12 cái bàn, 3 ngày không thèm mở miệng. Trong các thiên sứ, có một số kẻ thực sự mạnh, mấy thiên sứ sáu cánh là những kẻ đầu tiên đuổi kịp một đông thổ tu luyện giả rớt lại phía sau. Đông thổ tu giả này dường như có chút thế lực, mấy người phía trước nhìn thấy hắn bị bao vây, liền quay đầu lại định cứu hắn. Trong nháy mắt, 10 tu luyện giả đông thổ bị bao vây, các thiên sứ phẫn nộ liên tiếp xuất thủ. Đối với bọn họ lúc này thì chẳng còn gì để nói nữa. Không bằng trực tiếp đồng thổ. 10 vị tu luyện giả đông thổ trong lòng có âm mưu, cho rằng mục đích của chuyến đi này không cẩn thận đã bị tiết lộ ra ngoài. Do vậy bọn họ cũng không giải thích, xuất thủ đối địch. Hỗn chiến kịch liệt lập tức nổ ra. Không trung quang hoa thiểm trước. Tu luyện giả đông phương thiên giới tuy quân số ít nhưng thực lực cao thâm, nếu ở nhân gian giới đều là thần tiên, đều là thất giai cao thủ. Mà đội quân thiên sứ Tây Phương thiên giới tuy đông, nhưng đa số chỉ là thiên sứ bốn cánh mà thôi. Vừa mới xông lên đã bị phi kiếm giết chết hàng chục người, khiến đám thiên sứ giận tới cực điểm. Dưới sự thống lĩnh của các thiên sứ sáu cánh, cả bọn điên cuồng công kích mãnh liệt. Trên không máu tươi tung tóe, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, không ngừng có các thiên sứ rơi xuống, đương nhiên cũng có các tu giả đông thổ mình đầy máu ngã xuống. Đây là một cuộc đại chiến thảm liệt, 10 người do nhân vật cường thế đông thổ nào đó phái đi chú định đều nhận kết cuộc bi thảm, bởi vì các thiên sứ sáu cánh của đối phương có tu vi không thua kém họ lại đông hơn, thêm vào đó là một lượng lớn các thiên sứ bốn cánh, thật chẳng khác gì một cuộc đi săn. Nhưng mà, dưới sự phản kích liều mạng của các tu luyện giả đông phương thiên giới, đội quân thiên sứ cũng phải trả một cái giá rất đắt. Trên không trung, kiếm khí tung hoành ngang dọc, từng đạo phi kiếm giống như cầu vồng không ngừng xuyên qua người các thiên sứ bốn cánh, mỗi một đòn lại giết chết một người. Chó cùng rứt dậu. Rất nhiều thiên sứ chưa từng tham gia đại chiến đều kinh hãi ngây người ra. Đông thổ tu luyện giả vốn phiêu giật xuất trần, hiện tại mỗi kẻ đều giống như hung thần ác sát. Ruột gan đều lòi cả ra, kẻ bị thương không thèm để ý tới vết thương, đưa tay nhét ruột vào rồi ngự kiếm xông tới, điên cuồng chém giết. Một vị tu luyện giả bị chặt hết tứ chi, lập tức phá toái nguyên anh, thân thể nổ tung mà chết, kéo theo hai thiên sứ sáu cánh. Lúc này, mấy tên đầu sỏ gây họa đang trốn trong nội thiên địa của thần Nam, hai thiên sứ bốn cánh đã bị thần Nam dùng thần sơn ép xuống mặt đất. Hai mươi mấy tiểu thiên sứ chẳng có chút sức mạnh nào, vô cùng yếu ớt, hành động của bọn họ ngược lại không chịu hạn chế. Mấy tên này đã qua hồi sợ hãi, lúc này đang hiếu kỳ bay lượn trong nội thiên địa của thần Nam, càng hiếu kỳ bao quanh hai kẻ cũng có cánh như chúng là Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng. Đối với những tiểu thiên sứ này, thần Nam không thể có sát tâm, nhưng hắn cũng không thể tha cho bọn chúng. Lúc này, thần Nam cũng đã qua được thời khắc giày vò kia, hiện tại huyền công trong người đã triệt để chính hướng vận chuyển. Vừa vận dụng huyền công, từng đạo kim quang sáng lạn lập tức tỏa ra, toàn thân tăng thêm một cỗ khí tức thần thánh uy nghiêm. Lần này, hắn đã thu được lợi ích cực lớn. Tuy bị Tây Thổ Đồ Đằng gần như phế đi, nhưng trải qua một lần niết bàn tẩy lễ, tu vi của hắn tăng mạnh, một nguồn sức mạnh bàng bạc bên trong cơ thể như một dòng sông cuồn cuộn tuôn chảy, chỉ cần vận lực một chút thôi liền phát ra năng lượng ba động như uông dương đại hải. Gào! Giấc mộng thất sai đáng thương của ta lại bị phá vỡ. Ta vốn cho rằng ta có thể quay lại thất sai lĩnh vực. Tên tiểu tử trời đánh kia, cả cái cây đáng ghét kia nữa, đã hủy hoại đại sự của ta. Ô ô, lên thiên giới rồi, đại cầu nhân ngày càng gần, vậy mà thực lực của ta. Tử Kim Thần Long ban đầu giống như trêu đùa, nhưng những lời sau cùng thực sự là có chút buồn bã. Suốt cuộc thì đại cầu nhân của Tử Kim Thần Long là ai, thần Nam chưa từng hỏi. Nhưng thông qua các manh mối, đó nhất định là một nhân vật tai to mặt lớn. Thần Nam nói, không cần phải mực, tu vi của ta tinh tiến không ít, có thể giúp đỡ ngươi. Nhưng tại một nơi cao thủ vô số như thiên giới này, chỉ dựa vào vũ lực thôi thì không được. Muốn báo thù thì có rất nhiều cách, chúng ta có thời gian, tất cả đều có thể từ từ mà làm. Đúng vậy. Sau khi tới thiên giới, thần Nam có rất nhiều việc cần làm. Trước hết hắn cần tìm tung tích của phụ thân. Hắn muốn tìm hiểu bí mật vạn năm trước. Hắn muốn tìm tung tích hai người con gái đã để lại trong hắn những ký ức quan trọng. Đại chiến giữa Tây Phương Thiên Sứ và Đông Phương Tu Luyện Giả đã tới hồi kết. Không trung phủ một màn xương máu dày đặc. Từng màn máu từ từ rớt xuống, đó là một kết cuộc thảm liệt khiến cho nhiều thiên sứ vô cùng phẫn muộn. Mười vị tu luyện giả Đông Phương Thiên Giới đều lần lượt thảm tử, nhưng cũng kéo tê, hơ, e, o, hơ, o, nơ, chục thiên sứ bốn cánh, và bảy vị thiên sứ sáu cánh. Cái giá phải trả thực quá đắt. Chúng ta phải bẩm lại tất cả với các chủ thần, nhất định phải để bọn Đông Phương Thiên Giới bị trừng phạt. Là bọn chúng châm ngòi chiến tranh, là bọn chúng muốn gây ra Đông Tây đại chiến. Việc này tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, cho dù là có xảy ra Đông Tây phương đại. Các thiên sứ phẫn nộ càng nói càng kích động, cuối cùng tất cả đều gào thét điên cuồng. Một triệu hoán trận dẫn tới một huyết án trọng đại càng ngày càng ca, hơn o cơ, lơ, y, e, quy, quy, tê, thiên giới trở lên bất ổn. Thần Mộ Hay, tác giả, Thần Đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 165. Thiên giới trong mắt chúng sinh ở nhân gian giới thì đó là một nơi vô cùng thần thánh, khắp nơi đều là những vòng ánh sáng thần bí. Trong mắt thế nhân, nơi đó tuyệt đối là một vùng đất hứa. Là thiên đường thánh cảnh vô ưu vô áp. Nhưng trong mắt những người đứng trên đỉnh nhân gian mà nói, thiên giới chẳng có gì tốt đẹp. Đối với những tuyệt đại cường giả ẩn nặc tại nhân gian, không muốn lên thiên giới, cảm giác của họ đối với thiên giới hoàn toàn khác với các thế nhân. Những người này có thực lực lên thiên giới, nhưng khi phá toái hư không, họ chọn lựa ở lại nhân gian giới. Thậm chí có những người đã tiến vào thiên giới, nhưng sau đó lại quay trở lại nhân gian giới. Ví dụ như Tây Thổ Bá Chủ Thượng Cổ Thần Long Khôn Đức, bởi vì trong mắt lão thiên giới chẳng qua cũng chỉ như thế, thậm chí còn không mang lại cho lão cảm giác an toàn như ở nhân gian giới. Thiên giới thực sự cảnh sắc tú mỹ, núi cao sông dài, thảo nguyên bát ngát, hồ nước xanh tươi đẹp hơn nhân gian giới bội phần. Thực xứng với tên gọi tiên cảnh. Nhưng mà thiên đường đó đồng thời cũng tràn ngập sát lục, mâu thuẫn giữa các thần ma, chỉ cần đột phát là lập tức dẫn tới những cuộc đại chiến vô cùng thảm liệt. Tu vi mạnh tới trình độ như của bọn họ thì mức độ ảnh hưởng của cuộc đại chiến cũng vô cùng rộng lớn. Nếu như tại Tây Phương Thiên Giới, đại chiến giữa hai chủ thần lúc nào cũng có thể kéo theo sự tham chiến của bên thứ ba. Còn khi chủ thần chính nghĩa, khi đại chiến với tà ác ma thần thì càng có khả năng dẫn tới cuộc chiến giữa hai phe chính tà. Tại Đông Phương cũng như vậy, đối đầu giữa các tiên nhân sẽ có ảnh hưởng rất rộng. Mỗi thế lực đều là những đại phái đã kinh doanh vạn năm. Nếu như liên quan tới tiên tôn, chủ thần một phương nào đó, thần chủ, cuộc chiến sẽ càng thảm liệt. Trong mắt thế nhân, tiên thần thiên giới được bao phủ bởi hào quang han thánh. Nhưng thực ra thiên giới là nơi vô cùng thảm liệt, tranh đấu, giết chóc không chỉ tồn tại ở nhân gian giới, thiên giới cũng như thế. Tiên nhân trong hình dung của thế nhân là những người tiên phong đạo cốt, phiêu giật xuất trần, không nhiễm tục niệm. Nhưng đó là những lời đồn không hiện thực nhất. Bất luận là thần hay ma, đến cả tiên đều có dục niệm, giống như người phàm, thất tình lục dục. Nếu như thực sự có thể vô dục vô cầu, thì đó không phải là một sinh mệnh có trí tuệ, chẳng qua chỉ là một hóa thạch mà thôi. Tuy nhiên tất cả tiên, thần, ma hiện tại đều là thần thánh, là cao nhân nhất đẳng. Bọn họ dốc sức tạo ra hình tượng huy hoàng trong mắt thế nhân để cho phàm tục dưới ngưỡng mộ bọn họ. Giữa thần ma tiên thường xảy ra các cuộc chiến đấu, có thể gọi là chiến đấu cục bộ. Thế nhưng, dù cho sát lục chi chiến ở thiên giới có thảm liệt đến đâu, nhưng thần ma tiên vẫn hết sức tránh các cuộc thánh chiến ở cấp độ đặc biệt. Ví dụ như Đông Tây Phương đại chiến. Đông Tây Phương thiên giới không phải là chưa từng xảy ra thần chiến. Mỗi lần đều tử thi ngập đất, tử thương vô số, đó là một thảm họa mà cả Đông Tây Phương đều không muốn xảy ra. Đông Tây Phương đại chiến gần đây nhất cũng đã 5.000 năm, mấy ngàn năm trở lại đây hai bên đều cố sức cải thiện quan hệ, tránh bạo phát chiến tranh lần nữa. Nhìn chung Đông Tây Phương thiên giới hiện giờ đã vô cùng hòa thuận, tự do giao lưu, lần lượt đi vào lĩnh vực của đối phương, không phải chịu hạn chế nào, thực là một cảnh tượng hòa bình. Vậy mà một triệu hoán trận đã dẫn tới trọng đại huyết án, làm cho thiên giới Đông Tây Phương vốn hòa bình bao năm trở nên căng thẳng vô cùng. Mấy ngày nay tin tức đầy trời, tin đồn thất thiệt cũng không ngừng được tung ra. Có người nói huyết án lần này chẳng qua chỉ là cái cớ, là Đông Phương thiên giới cố ý làm như vậy, họ muốn tiện thể tiến công vào Tây Phương thiên giới. Lại có người nói, ma thần Tây Phương muốn tấn công các chủ thần Tây Phương, 10 vị tiên nhân tử nạn của Đông Phương chẳng qua cũng là một bước trong kế sách của ma thần mà thôi. Ma thần muốn lôi kéo một bộ phận thế lực từ Đông Phương, từ đó khiến cho các chủ thần Tây Phương đại loạn trận cước. Thiên giới sóng gió nổi lên, khắp nơi đều là tin đồn thất thiệt. Vô số người tin rằng, bất kể là ai tạo ra chuyện đó, thì cũng chỉ là kẻ muốn mượn cớ để tiến hành chiến tranh mà thôi. Từ huyết án phát sinh từ một cái triệu hoán trận, làm người ta liên tưởng tới huyết án phát sinh từ cái màn thầu nổi tiếng trong quá khứ. Muốn có chiến tranh, một cái bánh màn thầu là đủ rồi, nói gì đến một triệu hoán trận quy mô lớn. Nhiều người đoán rằng thiên giới sắp xảy ra đại loạn. Thần Nam kinh ngạc, hắn không tưởng tượng được rằng một phàm nhân nhỏ bé như hắn vừa mới từ nhân gian giới lên, chỉ vì hành động vô tình muốn bảo toàn sinh mệnh mà gây ra sóng gió lớn như vậy. Ô, Quang Minh Đại Thần Côn có thể xuống địa ngục rồi. Long Bảo Bảo chớp đôi mắt to kinh ngạc nói: Màn tiểu đả tiểu nháo của chúng ta không ngờ lại được so sánh ngang với định luật, một chiếc màn thầu gây ra một vụ huyết án. Lẽ nào chúng ta đã vô tình thổi lên hồi kèn chiến tranh trên thiên giới? gào. Tử kim thần long gầm vang. Long đại gia ta sinh ra vĩ đại, sống thật quang vinh, ngước mắt lên, ngưỡng thiên trường tiếu, hoành tráng lẫm liệt. Đám thần ma tiên đầy trời bay quanh ta, long đại gia ta mới thực sự là bố cuộc giả. Đám điểu thần ngô ngốc kia, ta mới ra tay một chút đã muốn khai chiến, nếu long đại gia ta đại náo thiên giới, thì không biết sẽ loạn thành thế nào. Gào! Ha ha! Thực là sung sướng, nếu có thời gian, sau này nhất định đại náo một phen cho lũ thần linh giả dối này lộ cái mặt chuột ra. Đám thần nam đã bay ra khỏi đại sơn. Từ người dân thiên giới biết được tin tức về cuộc chiến giữa 10 tiên nhân với đám thiên sứ. Sự xuất hiện của mấy con dê thế tội đã giúp bọn chúng được an toàn. Lúc tại mấy tên này đang dùng bữa tại một quán rượu trong thành thị. Đây là thành thị, không phải cung điện tiên nhân, cũng không phải thần điện của chủ thần. Đây là sự việc nằm ngoài dự liệu của thần nam. Bọn hắn vạn lần không ngờ rằng thiên giới lại có phàm nhân bình thường như vậy, hơn nữa dân số còn rất đông. Trong hiểu biết của bọn chúng thì tất cả những người trên thiên giới đều có thực lực cường đại. Nếu như xuất hiện kẻ nào chỉ ở tam, tứ sai thì đó tuyệt đối là một câu chuyện cười. Hôm nay bọn hắn thực sự là được cười, thiên giới mà lại có phàm nhân nhiều như vậy, đến thiên sứ và tiên nhân cũng chẳng nhiều như bọn họ tưởng. Từ miệng đám người này, bọn thần nam biết được đám thiên sứ đông đảo truy sát bọn họ lần trước không chỉ là xuất thân từ thần điện nữa thần trí tuệ mà còn có nhân mã từ các thần điện khác cùng xuất phát. Hóa ra thiên giới là như vậy. Ta còn cho rằng nơi đây chỗ nào cũng là cao thủ lục sai thất sai, còn cho rằng nữ thần trí tuệ chỉ cần tùy tiện ra một khẩu dụ là có thể điều động một quân đoàn thiên sứ khổng lồ như vậy. Sau khi biết được tất cả, thần nam trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Băng đường hồ lô đường đây, thịt xê xiên. Đi trên đường lớn có thể thấy người người đi lại ồn ào, không ngước tiếng sao mua bán hàng, đặc biệt là còn nhìn thấy mấy người phương Đông bán các đặc sản của Đông Thổ trong thành thị của Tây Phương. Thần Nam không nhìn được, cười như điên dại. Điều này thực sự quá hài hước, đường đường là Tây Thổ thiên giới mà lại như vậy, ban đường hồ lô thịt dê xiên của nhân gian giới đều được bán ở đây. Làm cho bọn họ có cảm giác sống như là trong đại điện hùng vĩ tường vàng ngói ngọc lại tiến hành mua bán đồ cũ, thực là không hợp, thực là kỳ dị. Tử kim thần long cũng cười váng lên. Nghe nói chiến thần điện cách đây không xa, thật là chẳng ngờ gần chiến thần điện lại có một nơi náo nhiệt như này, liệu có phải các chủ thần khác cũng thích náo nhiệt như vậy không nhỉ? Ôi, nói nhỏ thôi. Không chừng chiến thần đang đi dạo quanh đây đấy. Long Bảo Bảo cũng cười nhăn nhỏ. Đối với bọn người này, người trong thành chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay hoảng hốt cả. Dù sao đây cũng là thiên giới, những yêu quái và ma thú cường đại thường lai vãng tới thành thị của người dân, vì thế bọn họ nhìn mãi rồi cũng quen. Sau khi ra khỏi thành, con rồng bị ổn nói: nơi đây là thần vực của chiến thần, chúng ta có cần đi dạo đến chiến thần điện chút không nhỉ? Cốc, thần nam gõ lên đầu nó một cái, nói: ngươi nghĩ nơi đây là cái chợ bán rau hả? Còn muốn tới chiến thần điện du ngoạn sao? Hiện giờ còn chưa biết đại cửu nhân của ta ở đâu, đương nhiên phải lòng vòng khắp nơi rồi. Cho dù có tới cửa nhà chiến thần, thì làm sao bỏ qua cho được? Tử kim thần long lộ ra dáng vẻ du côn, nói: ta đang nghĩ, sau khi chúng ta tìm hiểu về phân bố của các thế lực ở thiên giới, chúng ta cũng chiếm lấy một ngọn núi làm một cái thần điện rồi tự phong là thần, chiêu mộ một ít tín đồ, kiếm chắc một ít ở thiên giới này. Ồ, ta ủng hộ. Tên tiểu thần côn long bảo bảo này lập tức mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Lúc này trong thành đột nhiên nổi lên một trận đại loạn, âm thanh huyên náo không ngớt, loáng thoáng có thể nghe thấy. Đây là phúc trạch nữ thần ban cho chúng ta, nữ thần sinh mệnh vĩ đại. Trời ơi, đây thực là sinh mệnh chi vũ, nữ thần trí tuệ vĩ đại đã đi qua thành của chúng ta.

Thần Mộ Hai. Tác giả Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 167. Sinh mệnh nữ thần thực sự hiện từ, lương thiện như trong truyền thuyết của thế gian. Từ trên người nàng, thần nam không hề cảm thấy sự uy nghiêm của chủ thần. Sau khi cùng trò chuyện rất lâu với nữ thần được thế nhân truyền tụng đó, thần nam hiểu được không ít tin tức hữu dụng. Đạm Đài Tuyền quả giống như thần nam dự liệu, tài năng và vẻ đẹp của nàng ta vẫn như xưa. Vạn năm trước nàng ta thần bí quật khởi tại nhân gian giới, vạn năm sau nàng như một ngôi sao rực rỡ chiếu rọi đông phương thiên giới. Dung nhan tuyệt mỹ, thủ đoạn siêu phàm, tu vi thông thiên, khiến Đạm Đài Tuyền nhiễm nhiên trở thành nhất phương chí tôn trên thiên giới. Môn hạ đệ tử của Đạm Thai Tuyền rất đông, không nói tới tu vi khoáng cổ tuyệt kim của nàng, chỉ cần nói đến thế lực khổng lồ của các môn hạ cũng đủ khiến cho các chủ thần thiên giới phải kiêng kỵ. Điều làm thần nam cảm thấy kỳ lạ nhất là Vũ Hinh của thiên giới sao lại trở thành thân muội muội của Đạm Đài Tuyền. Điều này rút cuộc có bí ẩn gì? Vũ Hinh của vạn năm trước là một cô gái lương thiện thuần khiết, đối với các loại lễ tiết phàm tục của nhân gian giới còn không rõ, sự ngây thơ của nàng như tuyết trắng tinh khôi trên đỉnh núi, vậy làm sao bây giờ nàng lại trở thành vô tình tiên tử? Tìm nơi ẩn cư tiên thần cấm cửa, trong vô tình giới thần linh ngã xuống, tính cách kỳ dị thay đổi lớn như vậy thực sự làm thần nam không thể tin nổi. Những tin tức về thần chiến thì cũng giống như thần nam dự liệu, không chút tin tức. Thần nam không tìm hiểu được gì từ sinh mệnh nữ thần. Hiện giờ thần nam không biết cha mẹ hắn đã gặp phải chuyện gì. Với đại thần thông năm xưa của thần chiến trải qua vạn năm tu luyện thì phải uy trấn thiên giới mới đúng, lẽ nào cha hắn căn bản không tiến vào thiên giới? Thần chiến từng nói tiến vào thiên giới chẳng phải tốt đẹp như trong tưởng tượng. Nghĩ tới câu nói này, thần nam không nhịn được lắc lắc đầu. Hắn không muốn suy đoán những điều vô ích nữa. Sinh ra từ thần mộ, sống lại do thần mộ, đây có lẽ là câu hỏi lớn nhất đang bùa vây thần nam. Khi hắn tiến vào thiên giới, hắn nghĩ rằng sẽ giải đáp được câu hỏi này, hắn lại gặp phải những việc ngoài ý muốn. Cho dù là một trong các chủ thần Tây Phương thiên giới, sinh mệnh nữ thần cũng không biết gì về lai lịch của thần mộ, điều này đối với chúng thần thiên giới đó cũng là một câu hỏi lớn không lời đáp. Thần mộ do ai kiến tạo? Tại sao lại ở nhân gian giới, chẳng ai biết được. Chúng thần đang sống chỉ biết rằng, những người bị chôn ở thần mộ quá nửa đều là những thiên giới cường giả vạn năm trước. Vạn năm trước, chúng thần thiên giới chết đi, đó là quang thời gian đen tối, là một thời đại chúng thần cũng phải than khóc, toàn bộ các cao thủ đều ra đi không hẹn ngày trở lại. Đây là một bóng đen vĩnh vĩnh bao phủ tâm trí chúng thần, chẳng ai biết sự việc bi thảm này có xảy ra lần nữa hay không. Nghe tới đây, thần nam lặng im không nói. Hiện tại chúng thần thiên giới đều quật khởi trong vạn năm trở lại đây theo lời sinh mệnh nữ thần. Dường như chỉ có một số thần linh trong truyền thuyết chạy thoát khỏi đại nạn vạn năm trước mới biết được chân tướng sự việc trong quá khứ. Nhưng muốn tìm được những viễn cổ thần linh chỉ tồn tại trong truyền thuyết này thì xem ra chẳng dễ dàng gì. Nếu như nói các chư thần thiên giới không đoán được một chút gì về vẫn thần đại nạn trong quá khứ thì thần nam không tin. Nhưng sự việc lớn như vậy, chúng thần chỉ có thể suy đoán thầm trong lòng mà thôi, cho dù có người đoán ra chân tướng thì cũng chẳng dám tuyên bố khắp nơi. Tư duy của thần nam vô cùng hỗn loạn, nghĩ tới hàng vạn câu hỏi, nhưng lại chẳng giải được câu nào. Lúc này Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng đã chẳng còn chút lạ lẫm nào nữa. Hai con thần thú một trái một phải bay tới đậu trên vai của sinh mệnh nữ thần. Điều này làm cho một số thiên sứ trong thần điện nhăn mặt tức giận, nhưng không đợi bọn họ lên tiếng, sinh mệnh nữ thần đã khoát tay ra hiệu ngăn họ lại. Quang Minh Đại Thần Côn. À không, sinh mệnh nữ thần đang ở bên cạnh ta, sinh mệnh nữ thần vĩ đại. Tiểu Long chớp đôi mắt to, nhỏ tiếng. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy, không ngờ ta lại được gần gũi với sinh mệnh nữ thần như vậy. Chủ thần được người ta sùng bái ở nhân gian giới, không ngờ lại ở trước mắt ta. Ta và sinh mệnh nữ thần đồng tại. Tiểu Phượng Hoàng đang ngất ngây con gà Tây, gật đầu nói: ta đứng trên vai của chủ thần trong truyền thuyết. Thần tình yêu ơi, ta say rồi. Sinh mệnh nữ thần mỉm cười, ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn hai tên đó, sau đó giơ hai tay lên, miệng nhẹ nhàng niệm đạo: sinh mệnh lễ tán. Hai đạo quang huy thánh khiết đôi tay của nàng tỏa ra tiến vào thân thể của Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng. Nữ thần chúc phúc. Một thiên sứ ở bên cạnh kinh ngạc nói, mặt hiện rõ vẻ ghen tị. Tử Kim Thần Long hai mắt mở to, nhanh chóng tiến lên mấy bước, nói: sinh mệnh nữ thần vĩ đại, ta cũng muốn cùng nữ thần đồng tại. Mấy thiên sứ trong thần điện lập tức tức giận nhìn Tử Kim Thần Long. Nhưng sinh mệnh nữ thần chỉ cười, giơ tay phát ra một đạo quang huy, cũng ban cho Tử Kim Thần Long một đạo sinh mệnh lễ tán. Sinh mệnh nữ thần vĩ đại, xin hỏi nữ thần điện hạ, khi nữ thần tiền nhiệm mất tích, lẽ nào thần điện không có một chút manh mối nào? Thần nam nhận ra không thể nào có được những tin tức về thời đại chúng thần vẫn lạc, hắn liền bắt đầu quay lại với những vấn đề thực tế. Trước khi đi về phía đông, hắn muốn làm rõ những bí mật của Vũ Hinh dưới phàm gian. Hắn không tin rằng Vũ Hinh của Đông Phương Thiên Giới là Vũ Hinh của vạn năm trước. Hừ, nữ thần tiền nhiệm bị lôi thần hãm hại. Một thiên sứ nghiến răng nói: câm miệng. Sinh mệnh nữ thần biến sắc, nói: những sự việc không có chứng cứ không được nói bừa. Nữ thần dịu dàng thánh khiết lúc này tỏa ra khí tức uy nghiêm làm cho người ta nể phục. Mấy thiên sứ trong thần điện lập tức run rẩy không dám mở miệng. Rất dễ dàng có thể nhận thấy việc này có điều kỳ lạ. Việc sinh mệnh nữ thần tiền nhiệm mất tính không đơn giản như trong tưởng tượng. Hiển nhiên sinh mệnh nữ thần và các thiên sứ trong thần điện có biết ít manh mối. Nhưng đây là sự việc có thể dẫn tới đại chiến giữa hai chủ thần. Sinh mệnh nữ thần tại nhiệm cần xem xét kỹ lưỡng, hiện giờ không muốn sự việc này phát triển tới mức đó. Khi thần nam chuẩn bị từ biệt, một thiên sứ từ ngoài thần điện đi vào bẩm báo với nữ thần trí tụ: nữ thần nhân từ, lôi thần điện cho người tới, muốn mấy mấy vị trước mặt tới lôi thần điện một chuyến. Thiên sứ vừa nói vừa liếc qua đám thần nam. Nhắc tới lôi thần, các thiên sứ trong thần điện đều lộ ra sắc mặt vô cùng căm phẫn. Ngay cả đến sinh mệnh nữ thần, mặt ngọc đang tràn đầy nhu hòa cũng trở lên khó coi. Trong mắt thần nam, khoảng cách giữa các chủ thần thiên giới thật không đơn giản. Khi đám thần nam rời khỏi cung điện, Long Bảo Bảo vẫy vẫy hoàng kim sắc chào tử, nói: sinh mệnh nữ thần vĩ đại, chúng ta nhất định sẽ nhớ nữ thần. Sinh mệnh nữ thần giờ khóc giờ cười. Tên tiểu dược này chẳng hề hãi trước sợ uy nghiêm của nữ thần, cứ ngang nhiên coi một chủ thần là bà chị hàng xóm cạnh nhà, hoặc là nàng thực sự quá hiền từ nhân hậu. Thần nam một tay ôm Long Bảo Bảo lại, một tay bịt miệng nó. Trong thần điện có không ít cuồng tín đồ, nếu các thiên sứ kia nổi giận, e là bọn hắn không dễ gì đi ra khỏi đây được. Bên ngoài thần điện, bốn thiên sứ bốn cánh đang đợi. Đôi cánh trắng muốt của họ có xen lẫn với một số sợi lông tử kim sắc, đây là tượng trưng cho lôi điện chi lực. Những luồng điện nhỏ xíu lấp lánh trên những chiếc lông tử kim sắc đó. Thần linh với thần linh quả nhiên bất đồng. Sinh mệnh nữ thần hóa nhã dịu dàng, không có chút bộ dạng của chủ thần. Còn mấy thiên sứ của lôi thần điện trước mặt, tuy chỉ là thiên sứ bốn cánh, nhưng thần thái lộ rõ vẻ kiêu ngạo, không khó để thấy được thói quen của chủ thần bọn họ. Tiểu Phượng Hoàng nghi hoặc hỏi: bốn người bọn họ có phải là đợi chúng ta không? Tại sao mắt của bọn họ đều nhìn lên trời? Tử Kim Thần Long làm bộ nghiêm trọng, nói: "Hài tử, bọn họ đều mắc bệnh rồi. Ngươi không nhìn thấy con mắt của họ dài tới tận đỉnh đầu sao? Không nhìn lên trời thì nhìn đi đâu nữa? Nếu mà con ngươi của họ dài tới tận mông thì bọn họ sẽ phải khom người quỳ xuống trước mặt ngươi để nhìn trời đấy." "Ồ, hóa ra là mắt mọc sai chỗ." Tiểu Phượng Hoàng không rõ là thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu, làm cho bốn thiên sứ kiêu ngạo kia sớm biến sắc mặt. Thần Nam đặt Long Bảo Bảo trên vai, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dẫn ba thần thú bước đi, căn bản chẳng thèm nhìn tới bốn thiên sứ, làm cho đám thiên sứ của Lôi Thần Điện cảm thấy hụt hẫng. "Nhân loại đê tiện kia, lại còn ba con run kia nữa, các ngươi không thấy bốn thiên sứ của Lôi Thần Điện sao?" Tử Kim Thần Long lửa giận đùng đùng quay đầu lại gào lên: "Câm cái mồm chim của các ngươi lại, dám quát tháo Long Đại gia ta! Các ngươi không muốn sống nữa hay sao?" Bốn thiên sứ suýt ngất. Lấy danh nghĩa của Lôi Thần ra truyền thần dụ, chưa bao giờ gặp phải lũ nhân loại không biết trời cao đất dày này, làm cho bọn chúng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Cả bọn bay đi. Bốn thiên sứ bị phớt lờ, nộ khí nổi lên, bay lên không trung đuổi theo đám thần nam. Long Bảo Bảo nhỏ tiếng: "Hi hi, mấy ngày trước bắt được hai thiên sứ, đã bận lắm rồi. Giờ lại tới bốn thiên sứ, một trồng hoa, một trồng cỏ, một kéo xe, một gánh nước, thật quá tốt." Lúc này, đám thần nam đã bay xa khỏi thần điện của sinh mệnh nữ thần, bay ngang một vùng đại sơn. Bốn thiên sứ Lôi Thần Điện cũng đuổi tới. "Chạy đi đâu? Dám kháng lại thần dụ của Lôi Thần, còn không mau đứng lại." Cả bọn liền dừng lại, thần nam cười lạnh nói: "Lôi Thần mới bọn ta đến, vậy tức là chúng ta là khách, bốn các ngươi thì là cái gì? Bớt cái kiểu cáo mượn oai hùm trước mặt ta đi, các ngươi chẳng qua chỉ là bốn kẻ truyền lệnh mà thôi. Hơn nữa, chúng ta là tu giả Đông Phương, căn bản không tín ngưỡng Lôi Thần của các ngươi, hắn là chủ thần của các ngươi, không phải là của ta. Nhân loại đê tiện kia, ngươi..." Oành oành, nội thiên địa được đả khai. Đối với bốn thiên sứ đang chửi hắn này, hắn không thèm tranh luận nhiều, trực tiếp hút bốn người vào trong nội thiên địa, sau đó dùng hai thần sơn ép bọn chúng xuống đất. Sau khi bị nhốt trong nội thiên địa của thần nam, bốn thiên sứ đại kinh thất sắc, sau đó trợn mắt há mồm, nhìn thấy hai thiên sứ của điện nữ thần trí tuệ đang cực khổ trồng hoa trồng cỏ, hơn nữa còn có một bầy tiểu thiên sứ đang bay qua bay giúp chuyển hoa. Thần nam giao việc thẩm vấn bốn thiên sứ cho Tử Kim Thần Long, con rồng du côn là thích hợp nhất với công việc này. Quả nhiên, không phụ sự ủy thác của thần nam. Chưa đầy khắc sau, con rồng du côn đã hỏi được những tin tức quan trọng. "Tiểu tử hỗn sự kia, hỏng rồi. Lão Lôi Thần khốn khiếp đã biết là chúng ta phá hoại triệu hoán trận, hắn đã phong tỏa các đường tới Đông Thổ rồi." Thần nam lầm bầm tự nói: "Ta cứ cảm thấy trong lòng không yên, quả nhiên việc tồi tệ nhất đã xảy ra." Tử Kim Thần Long hỏi: "Làm sao đây? Lẽ nào chúng ta phải đại náo thiên giới?" Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 168. "Thật là đau đầu quá," thần nam kêu lên. Hắn không ngờ sự việc này lại đột nhiên bị bại lộ. Lôi Thần làm sao mà biết được? Rõ ràng có người đã thế tội cho bọn họ, vậy mà vẫn bị phát hiện ra. Việc này nhất định phải làm rõ. Bất nhiên thần nam cảm thấy không yên, nói: "Nếu không ta sẽ lột hết quần áo của các ngươi ra, phong ấn công lực của các ngươi, bán các ngươi xuống nhân gian làm vũ công khỏa thân." Tử Kim Thần Long hằn học nói. Rất nhanh bốn thiên sứ đổ sụt, khai tất tần tật. Hóa ra Lôi Thần tinh thông lôi thần chi lực, khi đó vừa đi qua thần vực của nữ thần trí tuệ, đúng lúc thần nam bị Tây Thổ Đồ cường hành tống nhập thiên giới, hắn liền cảm ứng được. Khi đó hư không phá toái thiên lôi ầm ầm, hắn cảm giác được có người phá toái hư không tiến vào thiên giới. Đối với những tu luyện giả dựa vào thực lực khai phá hư không tiến vào thiên giới, cường giả thiên giới đều không thể coi thường, những kẻ như vậy đều có tiềm lực cực lớn, là những đối tượng mà các thế lực đều muốn lôi kéo. Lôi thần thông qua các manh mối điều tra ra tung tích của đám thần nam. Sau đó điều tra ra được khí tức của bọn họ và khí tức của những cường giả phá hoại triệu hoán trận rất giống nhau, do vậy mới truyền ra thần dụ. Long Bảo Bảo lẩm bẩm, hóa ra là muốn dụ khí chúng ta. Tử Kim Thần Long đột nhiên hưng phấn kêu lên. Bốn tên khốn này nói lôi thần không ở lôi thần điện, nhận lời mời của chiến thần nên đã đến chiến thần điện chi bằng. Chi bằng? Cái gì? Thần nam nhìn bộ mặt cười đều giả của Tử Kim Thần Long, rõ ràng cảm thấy nó có chủ ý không tốt đẹp gì. Gì gì? Tử Kim Thần Long cười nham hiểm, nói. Vừa xong, bốn tên gia hỏa này đã rõ ràng là lôi thần đối với chúng ta chẳng có chút hảo ý, dường như phát hiện chúng ta được một đại nhân vật tống lên thiên giới. Hắn đã phái các cao giai thiên sứ đi ngăn chặn các đường về Đông Thổ thần vực. Hắn muốn bí mật truy nã chúng ta, nhưng đây chẳng phải một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp sao? Long Bảo Bảo đứng bên cạnh híp hết cả mắt, cười đầy vẻ an hiểu, ngọng nghịu nói. Thật là một cơ hội tốt, lôi thần chẳng phải muốn chúng ta tới lôi thần điện sao? Chúng ta cứ đường hoàng mà tới đó, cướp xào huyệt của hắn. Cướp xào huyệt lôi thần, cướp xào huyệt lôi thần. Tiểu Phượng Hoàng cũng bắt đầu loạn lên. Thần nam á khẩu, ba tên này thật gan to bằng trời, nhưng mà hắn thực sự cũng rất thích. Lôi thần đã biết rõ tất cả, muốn bí mật đối phó với bọn chúng, vậy thì còn cần gì phải giấu giấu riêng riêng, cứ trực tiếp phản kích lại mới là chính đạo. Đã làm thì phải làm cho to, còn có gì phải sợ chứ? Dù sao lôi thần đã muốn gây bất lợi cho bọn chúng, muốn trốn cũng không trốn được, vậy thì cho hắn xui xẻo trước vậy. Nếu để lôi thần biết được cách nghĩ điên cuồng của bọn chúng, nếu mà không giận run lên mới lạ, tuyệt đối sẽ không chủ quan đi phó hội sau khi đã phái hết các thiên sứ cao giai đi khỏi xào huyệt của mình. Ô Quang Minh Đại Thần Côn Tại Thượng, chúng ta hiện giờ muốn phấn đấu cho những lý tưởng cao cả hơn, thỉnh Đại Thần Côn bảo vệ chúng ta. Thần Nam giờ đã hiểu Quang Minh Đại Thần Côn tuyệt đối không phải Quang Minh Thần, mà có lẽ là bản thân Tiểu Long. Xung phong, xung phong, xung phong. Tiểu hài tử rất dễ học điều xấu, nghe nói đến đi cướp thần điện một chủ thần, Tiểu Phượng Hoàng liền hưng phấn kêu la không ngừng, gào, xông lên, cướp xào huyệt lôi thần. Đám thần nam xông ra ngoài nội thiên địa, dựa vào những tin tức mà bốn thiên sứ cung cấp, một mạch lao hướng về phía lôi thần điện. Sự việc hài ước nhất trong lịch sử thiên giới đã phát sinh. Bốn tiểu nhân vật mới vừa từ nhân gian giới lên thiên giới đã bắt đầu cuộc cướp bóc tai tiếng nhất trong lịch sử. Sau này hậu thế gọi đó là một trong những sự việc không tưởng nhất của thiên giới. Bốn thiên sứ bị đè dưới thần sơn trong nội thiên địa đã sớm đờ người ra. Giờ bọn chúng chỉ muốn mở miệng chửi bới gào lên. Mẹ nó nữa chứ. Thật không thể tưởng nổi, cái bọn thế giới này điên mất rồi, chủ thần điện cũng bị cướp, không biết còn để cho thần linh sống nữa hay không. Cả bọn phi nhanh như điện, trong khoảnh khắc đã bay được mấy trăm dặm, rất nhanh đã tới thần vực của lôi thần. Thần vực của lôi thần mới thực sự là nơi khí thế hào hùng, từng đạo điện quang kêu sơn o e t không ngừng bên trên thần điện. Từng tòa thần điện cao to hùng vĩ xếp thành từng mảng, tử kim sắc thần điện tỏa ra khí tức tang thương cổ lão, đồng thời cũng tỏa ra khí tức thần thánh uy nghiêm của lôi thần điện. Thần tình yêu ơi! Thần điện này thật hùng vĩ! Ta thích! Tiểu Phượng Hoàng hưng phấn kêu lên. Đương nhiên vui sướng nhất phải là Tử Kim Thần Long, con rồng du côn không chút xấu hổ khoa trương. Đây chẳng phải là thần điện được làm dành riêng cho Long Đại ta ra sao? Hình dáng Tử Kim Hoàng giả, ngoài ta còn ai dám làm chủ? Nào cướp nhà, hay nhất là cuốn luôn cả thần điện của lão thất phu Lôi Thần. Truyền thuyết về bốn tên cường đạo này bắt đầu từ đó. Hoàng, cửa lớn của thần điện tối cao của Lôi Thần Điện bị Tử Kim Thần Long dùng song tiệt côn đánh bật ra. Con rồng du côn xông vào trước tiên, Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng theo sát hai bên, thần nam đi sau cùng. Mấy thiên sứ trong đại điện lập tức trố mắt, đây là ai? Dám đánh vào Lôi Thần Điện thực không thể tưởng tượng được, thật là một chuyện nực cười trong thiên hạ. Huỳnh! Một tiếng động kinh thiên vang lên, con rồng du côn nện một bổng xuống đất, lập tức cả tòa thần điện rung lên dữ dội. Long Bảo Bảo vỗ đôi cánh màu hoàng kim, lắc lư bay lên trên đầu Tử Kim Thần Long, đối diện với đám thiên sứ đang há mồm trợn mắt trong đại điện, ngọng nghịu nhưng vô cùng trịnh trọng tuyên bố: ta với thân phận đại đức đại uy Bảo Bảo Thiên Long chính thức thông báo với các ngươi đang bị cướp, Lôi Thần Điện đang bị cướp, tất cả tài sản ở đây bao gồm cả các thiên sứ sẽ là sở hữu của chúng ta. Mẹ nó chứ, cái thế giới này điên thật rồi. Đây là câu nói mà tất cả các thiên sứ đều muốn phun ra, thật không thể tưởng tượng nổi. Tên ôn con từ đâu ra, dám tới Lôi Thần Điện làm loạn, thật là không thể tha thứ được. Các ngươi là ai? Dám tới Lôi Thần Điện làm loạn? Bất kể các ngươi là thân tín hay hậu đại của chủ thần nào, mạo phạm Lôi Thần Điện là tội không thể tha thứ. Thiên sứ trong Lôi Thần Điện lớn tiếng quát, nhưng chẳng có kẻ nào dám động thủ. Sau khi suy nghĩ chớp nhoáng, tất cả đều cho rằng đây nhất định là con riêng của một vị chủ thần với một nữ yêu nào đó không hiểu chuyện chạy tới đây làm loạn. Nếu không thiên giới làm gì có kẻ nào to gan như vậy. Không tha thứ cách đầu nhà ngươi. Tử Kim Thần Long nói, đại bổng chớp mắt nện xuống. Bình! Một thiên sứ xui xẻo đứng gần nhất bị đánh cho bất tỉnh. Các ngươi thực là quá to gan. Mấy thiên sứ tức giận muốn xông lên phía trước. Đương nhiên mấy thiên sứ nhanh trí đều lui lại phía sau. Họ cho rằng con riêng của chủ thần phạm lỗi thì cuối cùng cũng không bị trừng phạt quá đáng. Nhưng nếu thiên sứ của Lôi Thần Điện làm bị thương những vương tử này thì kẻ xui xẻo nhất định là các thiên sứ. Sự việc hài ước nhất đã phát sinh như vậy. Bốn tên cường đạo gan to bằng trời này chả sợ gì cả, còn đám thiên sứ thì lại sợ này sợ kia. Mấy thiên sứ xông lên trước tiên bị thần nam dùng nội thiên địa hút vào, sau đó bốn tên cường đạo này bắt đầu điên cuồng cướp bóc. Chỉ cần là những đồ vật nhìn vừa mắt là đều bị tống vào nội thiên địa của thần nam. Mấy thiên sứ trong đại điện không dám nhìn nữa. Tử Kim Thần Long không chỉ tống bảo tọa của Lôi Thần vào trong nội thiên địa của thần nam, mà còn đánh vỡ mấy tượng lão Lôi Thần phía sau bảo tọa, còn đem đám đầu của tượng thần làm chiến lợi phẩm, sâu thành một chuỗi đeo trước ngực. Tới khi đám thiên sứ nhìn thấy sự tình khác, lập tức phát điên. 121 121 Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng cùng hô khẩu hiệu. Bọn chúng đang khôn Lôi Thần Trùy, biểu tượng quyền lợi của Lôi Thần Điện từ trước đến nay đi. Lôi Thần Trùy to gần bằng một căn phòng, tử kim lấp lánh, thần quang rực rỡ, mới nhìn đã biết đó là thần vật khó gặp của thiên giới. Lôi Thần Trùy khổng lồ như vậy căn bản không tỷ lệ với Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng. Nhìn thấy hai tên khốn này khoa trương hô khẩu hiệu, ném chấn điện chi bảo của Lôi Thần Điện vào trong nội thiên địa của thần nam, mấy thiên sứ nhìn không nổi cùng xông lên. Nhưng mà lại không phải là tấn công Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng, mà là xông vào trong nội thiên địa của thần nam. Hi hi, lại có người trồng hoa trồng cỏ rồi. Long Bảo Bảo la lên. Thần nam không chút khách khí, dùng hai ngọn thần sơn đè cả đám thiên sứ vừa vào xuống mặt đất. Lúc này trong Lôi Thần Điện, ngoại trừ thiên sứ đang bị bất tỉnh ra, chẳng còn ai thủ hộ nữa. Con rồng Du Côn trong Đại Thần Điện vừa gõ vừa đập, Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng thì đi khắp nơi tìm bảo vật. Mau xem, ở đây có một thanh bảo kiếm đẹp vô cùng. Tiểu Phượng Hoàng kêu lên. Nó phát hiện ra trong tượng thần bị vỡ có một thanh tử kim thần kiếm. Gào. Hình như là Lôi Thần Kiếm. Tuy không bằng Lôi Thần Chùy, nhưng cũng là thần khí thu lấy. Dưới chỉ thị của Tử Kim Thần Long, Tiểu Phượng Hoàng hoan hỉ ném chiến lợi phẩm vào nội thiên địa của thần Nam. Quang Minh Đại Thần Côn tại thượng, ta tìm thấy Tử Kim Thần Cổ mở ngoặc tròn trống thần màu tím, Long Bảo Bảo kinh ngạc kêu lên. Tử Kim Thần Long lập tức trợn tròn hai mắt nói. Hình như là Lôi Thần Cổ, cái thần điện này quả là có lắm đồ tốt, để tránh bị sót. Ta nghĩ tốt nhất là chuyển cả chủ thần điện này vào trong nội thiên địa. Không tệ, muốn chơi thì chơi thật lớn. Muốn nháo thì nháo loạn cả thiên giới luôn. Thần Nam cũng điên cuồng không kém ba con thần thú. Lui ra khỏi Lôi Thần Chủ thần điện, mở rộng nội thiên địa, trong nháy mắt đã đem cả tòa thần điện to lớn nhất chuyển vào trong nội thiên địa. Trong nội thiên địa của thần Nam, đám thiên sứ bị ép dưới hai tòa thần sơn đờ ra. Đây là tiểu vương tử do nhà nào quên không quản giáo vậy. Làm cường đạo tới mức độ này, đến thần linh cũng chẳng chịu nổi. Mấy tên gia hỏa này đi cướp bảo vật của Lôi Thần Điện đã là điên cuồng lắm rồi, nhưng giờ không ngờ lại còn đánh cướp cả tòa thần điện nữa. Tất cả thiên sứ bị đè trên mặt đất đều không dám tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt. Mấy cánh tay thiên sứ lộ ra ngoài thần sơn, một mặt tự vả vào miệng mình, một mặt lẩm bẩm với đôi mắt vô thần. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Nhưng mà những lời tiếp theo của thần Nam và Tử Kim Thần Long làm cho các thiên sứ mùng đang lẩm bẩm ngất xỉu luôn. Ở đây có nhiều thần điện như vậy, chúng ta vừa mới cướp một cái cũng đã thu được kết quả lớn như thế. Hãy tiếp tục cướp sạch tất cả các thần điện, mang hết tất cả những bộ vật có thể mang đi, không để lại cho lão hỗn đàn Lôi Thần một sợi lông nào cả. Thần Mộ Hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 169. Trong một tòa thần điện, Long Bảo Bảo đã có một phát hiện mới, lập tức kêu lên. Mau lại đây, mau lại đây, trong thần điện này có đồ tốt, mau xem, có rất nhiều thủy tinh cầu, hình như là ma lực thủy tinh, khi nổ có thể bạo phát uy lực cường tuyệt. Ba tên cường đạo còn lại vội vàng lao tới. Gào. Tử Kim Thần Long kêu lên kích động nói. Lẽ nào đây chính là ma lôi trong truyền thuyết? Nghe nói cái đồ chơi này sau khi nổ có thể so được với cấm chú. Cẩn thận một chút, đừng để nó nổ. Bốn tên cường đạo nhanh chóng cuốn sạch đống ma lôi, sau đó chuyển qua tòa thần điện khác. A, ta cũng tìm thấy đồ tốt. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên hưng phấn kêu lên. Đám thần Nam nhanh chóng chạy lại. Quang Minh Đại Thần Côn tại thượng, hình như đây là Lôi Thần chi hỏa mà các ma pháp sư ở nhân gian giới vẫn truyền tụng. Long Bảo Bảo kinh ngạc kêu lên. Trong thần điện là từng đôi bình thủy tinh trong suốt. Trong thấy cả các thủy tinh bình đều chứa đầy tử kim sắc hỏa diễm đang chập chờn. Phát tài rồi, ha ha. Tử Kim Lần Long cười như điên, nói: chuyến này ta giàu to rồi, ta dám nói, chỉ dựa vào những đồ vật này ta có thể đánh ngang ngửa với Lôi Thần một trận. Những thứ này đều là bảo bối trong truyền thuyết, ha ha. Dùng siêu cấp thần vật trong Lôi Thần Điện đối phó với Lôi Thần, ôi thật là kỳ diệu. Đáng chết, các ngươi là ai? Sao dám tới Lôi Thần Điện cướp bóc? Trong những dãy Lôi Thần Điện này có không ít thiên sứ thủ hộ, bốn tên cường đạo ầm ý như vậy, chả trách bị người khác chú ý. Hơn chục thiên sứ bốn cánh xông tới đầu tiên. Tử Kim Thần Long tiện tay lượm một thủy tinh bình định ném tới, thần Nam vội vàng ngăn nó lại, nói: khốn kiếp, làm gì thế? Không biết cướp cũng phải có luật ư? Chúng ta chỉ lấy những đồ chúng ta cần mà thôi, không động tới tới sinh mạng, làm như thế thật chẳng có chút bản sắc cường đạo nào. Xỉu. Hơn 10 thiên sứ vừa xông tới tức xì khói, lại còn có cái gọi là cướp cũng có đạo của cướp, lại còn nói đầy vẻ chính khí lấm liệt như vậy, bọn chúng sớm phát hiện sơ a t hơn a nơ nam là kẻ đầu sỏ. Một thiên sứ nữ dần đầu tức giận tới mức toàn thân run lên, chỉ vào thần nam nói: các ngươi rút cuộc là ai? Hôm nay thật quá tức cười, dám xông vào Lôi Thần Điện cướp bóc trắng trợn như vậy, còn chưa mau dừng tay, chúng ta là cường đạo. Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc nói: chúng ta đang cướp, các ngươi hãy bỏ hết những thứ giá trị trên người ra. Thấy mười mấy thiên sứ đang nhìn nó với ánh mắt giận dữ, Tiểu Phượng Hoàng có chút sợ hãi, dù cho giọng nói càng lúc càng nhỏ nhưng nó vẫn nói rõ ràng được hết câu. Tử Kim Thần Long vung đôi song tiệt côn, không thèm để ý nói: Tiểu Bất Điểm nói đúng rồi đó, hãy ném ma pháp trượng đi, tất cả những vật đáng tiền đều để lại. Chết đi, giết bọn chúng. Mười mấy thiên sứ tức giận điên cuồng, chưa từng gặp bọn cướp nào hiêu trương như vậy, không ngờ dám chạy tới Lôi Thần Điện cướp bóc, nếu mà đồn ra ngoài thì thiên giới sẽ được một trận cười no bụng. A Quang Minh Đại Thần Côn tại thượng, đám người trồng hoa trồng cỏ trong nội thiên địa suốt cuộc cũng nhiều rồi, lần này chẳng thiếu lao động nữa. Long Bảo Bảo kêu lên: thần nam không muốn giết chóc, chỉ mở nội thiên địa ép đám thiên sứ xuống dưới hai ngọn thần sơn. Lúc này trong nội thiên địa vang lên tiếng kêu ồn ào, tổng cộng đã có hơn 30 thiên sứ của Lôi Thần Điện bị bắt làm tù binh, toàn bộ đang bị hai ngọn thần sơn ép xuống đất. Hiện tại, tu vị của thần nam vừa mới qua đột phá, có đủ sức mạnh khống chế nội thiên địa, đám thiên sứ này tu vi này không bằng hắn, đối mặt với các thánh khí trong nội thiên địa, bọn chúng căn bản chẳng có sức chống trả. Bốn tên cường đạo nhanh chóng chuyển hết những thủy tinh bình chứa đầy lôi thần chi hỏa vào trong nội thiên địa, sau đó tiến hành thu dọn trên mặt đất, chỉ cần nhìn thấy đồ vật hợp mắt liền ném vào tiểu thế giới của thần nam. Giờ đã không còn giống như cướp bóc nữa mà giống như đang chuyển nhà. Thế lực của Lôi Thần Điện tại thiên giới tuyệt đối không yếu, nhưng thần điện tại thiên giới có nhiều bộ phận, các thượng vị thiên sứ có khả năng trấn thủ một phương đều trú tại các chi nhánh khác của thần điện. Hôm nay lôi thần ra ngoài, các thiên sứ có sức chiến đấu cao trong chủ thần điện đều được phái đi thủ tại các yếu đạo thông với đông phương thiên giới. Hiện giờ trong Lôi Thần Điện, mạnh nhất chỉ còn có các thiên sứ bốn cánh ở lại mà thôi, các thiên sứ hai cánh còn nhiều hơn, đa số là các siêu hạ vị thiên sứ sức chiến đấu cực kỳ thấp. Chúng chẳng qua chỉ là những phổ thông thần phó mà thôi, căn bản không đủ sức ngăn cản bốn tên cường đạo này, hay nói cách khác là bọn thổ phỉ dã man. Xông lên! Xông lên! Xông lên! Đến Tiểu Phượng Hoàng là đứa nhát gan nhất mà cũng trở lên điên cuồng, nói gì đến ba tên kia. Quang Minh Đại Thần Côn tại thượng, vì sự nghiệp vĩ đại thần thánh của chúng ta cần tiếp tục nỗ lực, xông lên, gào. Cướp sạch sẽ cả nhà tên lôi thần khốn khiếp này đi, đào đất ba thước, cả những bộ vật đi cũng chuyển hết, không để lại cho lão khốn này dù chỉ một cọng lông. Cuộc vơ vét bắt đầu. Cuối cùng, Tử Kim Thần Long gào lên: lôi thần lão thần côn này thật quá giàu, chưa cần nói đến pháp bảo và thần binh, chỉ cần nói tới những vũ khí siêu tuyệt đầy tính công kích này đã làm ta hưng phấn rồi. Chúng ta thực không có cách nào vơ vét từng tòa thần điện một, nếu không thì vài ngày cũng chẳng chuyển xong. Ta thấy chi bằng chúng ta cứ trực tiếp rời cả thần điện, đem cả đám thần điện của lão thần côn này đi. A Quang Minh Đại Thần Côn tại thượng, ý kiến này thật quá tuyệt, ta nhiệt liệt ủng hộ. Tiểu Long lập tức giơ cả bốn chiếc hoàng kim sắc tiểu trảo tử. Tiểu Phượng Hoàng cũng vỗ đôi cánh bảy màu ủng hộ nói: được, được, ta cũng ủng hộ, Như vậy sau này chúng ta sẽ có hàng loạt thần điện xinh đẹp để ở rồi. Mấy thiên sứ trốn trong góc tối khóc không ra lệ, trước giờ chưa từng nghe tới lũ cường đạo hiêu chương cuồng hãn này. Cướp đồ vật thì không nói làm gì, ngay đến phòng ốt cũng chuyển luôn, thật là quá biến thái. Ha ha, ý kiến hay, chúng ta sẽ dọn sạch sẽ nhà cửa của lão thần côn này. Uỳnh uỳnh uỳnh. Thần nam mở nội thiên địa, nhanh chóng cơ hơ u quy quy b lơ a y từng tòa thần điện, làm cho đám thiên sứ trốn trong bóng tối hoảng loạn tháo chạy. Từng tòa thần điện bị nội thiên địa thu vào. Sau nửa thời thần, nơi lôi thần điện tỏa lạc đã sạch bách, từng dãy thần điện đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn vài trăm thiên sứ thấp cấp đang đờ đẫn. Có loại cường đạo như vậy sao? Đây tuyệt đối là bọn cướp cường hãn nhất trong lịch sử, dám chuyển rời hết các thần điện của một chủ thần, cướp sạch không còn thứ gì. Lôi thần tại thượng, đây mẹ nó chứ, có phải là sự thực không? Đám thiên sứ cuối cùng cũng tỉnh lại, khí chất ưu nhã sớm đã không còn, tất cả đều bắt đầu mở miệng mắng nhiếc, biểu đạt sự kinh hoàng, hãi hùng của chính mình. Lôi thần tại thượng, đây là cường đạo ư? Cường đạo dám cướp chủ thần ư? Lôi thần tại thượng, tất cả chúng ta đang nằm mơ hay sao? Lôi thần tại thượng, hôm nay thiên giới đã xảy ra sự việc đáng cười nhất trong lịch sử, thần điện của một chủ thần bị cướp. Lôi thần tại thượng, sự việc không tưởng nhất thiên giới đang xảy ra trước mắt chúng ta. Lôi thần tại thượng, việc đáng cười nhất ở thiên giới lại bất hạnh xảy ra ở thần điện của chúng ta. Tất cả thiên sứ đều khóc không ra lệ. Cũng không biết ai là người kêu lên đầu tiên. Mau đi báo tin cho các thiên sứ cao giao có chiến lực siêu cường. Mau bảo với họ là không cần phải thủ vệ ở cái yêu đảo Đông Phương đáng chết đó nữa. Bốn tên tội nhân đang phá phách tại thần điện của chúng ta. Không phải tất cả thiên sứ đều không biết lai lịch của thần nam, người vừa lên tiếng kia đã biết thần nam và ba con thần thu chính là bốn mục tiêu mà lôi thần muốn ra tay giữ lại. Thật là đáng chết. Mau đi bẩm báo với lôi thần điện hạ, thỉnh điện hạ điều động tất cả các nhân viên ở lôi thần điện cùng tiêu diệt bốn tên nghịch tặc gan to bằng trời này. Sau nửa thời thần, hơn 10 cao giai thiên sứ đã kịp quay về lôi thần chủ điện, y cùng còn có hơn trăm thiên sứ bốn cánh. Sau khi nhìn thấy ảnh tượng trước mắt, tất cả đều cảm thấy xây sầm mặt mày, chút nữa ngất xỉu. Sau đó tất cả thiên sứ đều trợn tròn mắt, điều này thật là không tưởng. Mẹ nó chứ, có loại đạo tặc cường hãn như vậy sao? Đây là tiếng câu chửi mà tất cả các thiên sứ đều muốn phun ra. Đáng tiếc bọn họ đến chậm rồi. Đám thần nam đã rời khỏi đây trước một thời thần. R.O.E.T. Một đạo lôi điện cực lớn từ trên không trung đánh xuống. Mặt đất chia nát vụn, một thân ảnh màu tím nhanh chóng đáp xuống. Đây là một trung niên cao lớn tuấn tú, nhưng lúc này sắc mặt y nhanh nọc vô cùng. Trong đôi mắt tử kim chi hỏa không ngừng rừng rực, tức muốn nổ phổi. Đây chính là lôi thần của thiên giới gia Lý Đức Lạp. Sau khi nghe được tin tức, y đã dùng tốc độ của quang điện từ chiến thần điện quay về. Cảnh tượng trước mắt làm cho mái tóc tím trên đầu y muốn bốc cháy. Từng làn khói trắng từ thất khiếu của y phun ra, lôi thần tức giận gần như muốn nổ tung rồi. Thân là chủ thần, ở thiên giới có mấy người dám động tới y. Nhưng hiện tại y bị người ta cướp, mà lại cướp triệt để tới mức độ này, đến một cục gạch trơn cũng không chừa lại, toàn bộ tất cả các thần điện đều bị cướp đi. Đối với y mà nói, đây thực sự là một sự sỉ nhục quá lớn. Có lẽ không tới một ngày, tất cả cường giả Đông Tây Phương thiên giới sẽ biết tới sự kiện hài ước tới mức không tưởng này, lôi thần sẽ trở thành trò cười lớn nhất cho cả thiên giới. Lôi thần phẫn nộ gào lên, đáng chết, dù bất kỳ giá nào cũng phải bắt bốn tên sâu bọ đó lại cho ta. Nói tới câu cuối, lôi thần nhấn mạnh từng chữ, trên đầu hắn phủ đầy những vệt đen, mái tóc tím đột nhiên cháy bùng lên. tức giận dùng một thủy hệ ma pháp dập tắt đám lửa trên đầu. Lôi thần tới giận tới mức trở lên cuồng bạo. Hơn 10 cao giao thiên sứ vội vàng tiến lên, nói: "Điện hạ bớt giận. Yếu đạo thông với Đông Phương bị chúng ta khống chế rồi, chúng ta chỉ điều một số người quay về thôi, bốn tên sâu bọ đê tiện kia không thể nào thoát khỏi Tây Phương thiên giới được." Lôi thần nghiêm răng nói: "Ngoài ra, truyền thần dụ của ta thông báo với tất cả lôi thần điện ở các khu tổng động viên toàn bộ, bắt sống bốn tên sâu bọ đó về đây cho ta." Lôi thần tức giận tới mức sắp phát điên. Lúc này, đám thần nam đã thực sự cảm nhận được thế lực cường đại của lôi thần điện. Chưa đến nửa ngày, họ đã gặp đám cao giai thiên sứ phụng lệnh truy sát bọn chúng. Bảy cao giai thiên sứ dẫn theo 50 thiên sứ bốn cánh, bao vây đám thần nam giữa không trung. Nhưng mà bốn tên cường đạo này chẳng chút hoảng sợ. Khi đám thiên sứ vừa định ra tay, từng thủy tinh cầu được bốn cường đạo ném ra. "Không được, mau né, đó là ma lôi." Đám thiên sứ đại loạn, không ngờ bốn tên khốn này lại dùng ma lôi uy lực cực lớn của lôi thần điện để đối phó với bọn chúng. Oành, oành, oành. Cả bầu trời như muốn nổ tung, tử kim lôi điện điên cuồng bắn đầy trời, khắp nơi là lôi quang, đám thiên sứ bị đánh tới nỗi lông vũ toàn thân cháy đen, bỏ chạy toán loạn khắp nơi.